Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2308. Đại Hoạch Toàn Thắng. Đại Thiên Sứ chịu chụp cả người giống như là tán giá giống nhau, điên cuồng thổ huyết. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có lưu tình, trực tiếp liền đem hắn cho trảo vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong cầm giữ dâng lên. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì Mộ Dung Vũ bản thân cảnh giới, thực lực vấn đề cũng vô pháp phát huy ra bao nhiêu uy năng. Cũng chỉ có tại Tử Hoàng Vũ Trụ thời gian, mượn Tử Hoàng Vũ Trụ lực lượng, Mộ Dung Vũ mới có thể dễ dàng trấn áp Đại Thiên Sứ. Một khi ly khai Tử Hoàng Vũ Trụ, Mộ Dung Vũ căn bản là trấn không đè ép được. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là nảy sinh ác độc, đem Thiên Sứ linh hồn cho ma diệt. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cổ thi thể, còn có thể phiên thiên phải không? Đại Thiên Sứ ngã xuống. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên tự tay chém rớt một cách đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Mặc dù là mượn Tử Hoàng Vũ Trụ lực lượng, nhưng dù sao cũng là tự tay chém giết. Nhưng bây giờ cũng không có khiến Mộ Dung Vũ đắc ý phi phàm. Dù sao, hắn thật sâu mình thực lực chân chính. Tử Hoàng bản nguyên đa tạ ngươi. Mộ Dung Vũ một vốn một lời nguyên thiếu niên bày tỏ thoáng cái cảm tạ, sau đó liền trực tiếp ly khai Tử Hoàng Vũ Trụ, về tới Thánh Tông vào bên trong. Cảnh giới vừa vặn đột phá, còn không thích hợp kế thừa thôn phệ cái này Đại Thiên Sứ nhắc tới lên trước cảnh giới. Kỳ thực, chủ yếu nhất là, tại vô ngã cảnh lục giai đột phá tới thất giai thời gian, cái kia Đại Thiên Sứ lực lượng đều mới khó khăn lắm đủ. Hiện tại muốn đột phá tới vô ngã cảnh cấp 8, như vậy cần lực lượng ít nhất là trước gấp trăm lần, nghìn bội. Cực kỳ rõ ràng, một cái chính là nhất trọng đạo tổ Đại Thiên Sứ lực lượng là không đủ khiến Mộ Dung Vũ đột phá. Chí ít cần 100 nhất trọng đạo tổ cấp bậc Đại Thiên Sứ mới có thể. Hoặc là một cái nhị trọng đạo tổ cấp bậc Đại Thiên Sứ như vậy đủ rồi. Đọc truyện online http trai.em.cu.a.tu.net/trái. Bá. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Mộ Dung Vũ đã về tới Thánh Tông bên trong. Khi thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Tông đều hoan hô đứng lên. Mà khi Mộ Dung Vũ tuyên bố đã chém giết cái kia Đại Thiên Sứ cùng 24 cánh Thiên Sứ thời gian, mọi người càng là vô cùng kích động. Vì sao phải kích động? Tự nhiên là bởi vì Thánh Tông vào bên trong cũng có một đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Chí ít tại chiến lược lên có thể đánh chết đạo tổ vô thượng tồn tại. Mà đây cũng là Thánh Vũ Trụ người thứ hai đạo tổ cường giả đi. Thánh Vũ Trụ lớn như vậy địa phương, người thứ hai đạo tổ cường giả chính là mình Thánh Chủ Thánh Tông đệ tử, làm sao có thể không phải kích động. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, hiện tại cường địch hoàn tử, đệ tử bình thường thập phần cần một cường giả tăng lên tinh thần của bọn họ. Mộ Dung Hiên Trương Ngạo, mang cho các ngươi quân đội, chúng ta muốn nhất cử đem phía ngoài Thiên Sứ cho đánh tan, giết sạch. Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn thần niệm bao trùm toàn bộ Thánh Tông, thanh âm trầm thấp càng là tại mỗi một cái Thánh Tông đệ tử vào bên trong trong suốt vang lên. Giết chết Thiên Sứ, giết chết chết tiệt người xâm lăng, chúng ta cũng muốn đi. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, Thánh Tông đệ tử liền hô to dâng lên, mỗi một người đều tranh nhau chỉ sau muốn đi ra ngoài giết địch. Thế nhưng Thánh Tông tuyệt đại bộ phân đệ tử đều ở đây chân ngã cảnh dưới. Mà phía ngoài Thiên Sứ cảnh giới thấp nhất đều là chân ngã cảnh. Thánh Tông chân ngã cảnh dưới tu sĩ đi ra ngoài chỉ là chịu chết. Mộ Dung Vũ lại có thể nào trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết đây. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không có khả năng để cho bọn họ xuất chiến. Bất quá, chỉ cần đạt được chân ngã cảnh tu sĩ, Mộ Dung Vũ hãy để cho bọn họ xuất chiến. Có thể lúc này đây xuất chiến sau khi sẽ có không ít người vô pháp sống trở về. Nhưng đây là chiến tranh, đây là tàn khốc thế giới. Bọn họ cũng không thể vẫn luôn chịu bảo hộ tại Thánh Tông vào bên trong, trải qua quá ít, bọn họ trung quy không có đại thành tựu. Thánh chủ, chúng ta cũng toàn bộ xuất chiến không? Tôn Du đến lúc 60 người đã đi tới, từng cái một trên mặt đều là vẻ phức tạp. Chẳng bao lâu sau, thực lực của bọn họ đều xa xa cao hơn Mộ Dung Vũ. Thậm chí một cái đầu ngón tay đều có thể đơn giản xuyên tử Mộ Dung Vũ. Nếu không có Mộ Dung Vũ cứu bọn họ thì như thế nào nguyện ý trở thành Mộ Dung Vũ tạm thời nô lệ. Nhưng bây giờ cách lúc đó thành làm đầy tớ còn không có bao nhiêu thời gian. Mộ Dung Vũ chiến lực cũng đã xa xa siêu việt bọn họ. Liền đại thiên sứ đều bị hắn giết chết. Đây là bực nào nghịch thiên. Hiện tại bọn họ không thể không phục. Tâm phục khẩu phục. Thậm chí mặc dù Mộ Dung Vũ kế thừa khống chế linh hồn của bọn họ cũng hiểu được không sao. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là Mộ Dung Vũ nô lệ, nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đem hắn cho rằng nô lệ cách đối đãi. Tại Thánh Tông trong khoảng thời gian này, bọn họ cùng Thánh Tông chứa nhiều đệ tử ở chung cũng cực kỳ hòa hợp. Bây giờ để cho bọn họ cảm giác được, Thánh Tông xác thực cùng phi thường thế lực bất đồng. Đây là một cách tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, tiềm lực thế lực. Nếu là tiếp tục nữa, Thánh Tông nói không chừng sẽ siêu việt hồn nhân tộc trở thành Thánh Vũ Trụ đệ nhất thế lực. Thậm chí, lao ra Thánh Vũ Trụ cũng nói không chừng. Sở dĩ, hiện tại, mặc dù Mộ Dung Vũ đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ tự đổ thừa không đi. Trong thiên hạ, đâu còn có kia thế lực của hắn so với Thánh Tông. Còn có cái gì thế lực trưởng khống giả so với Mộ Dung Vũ? Tốt, các ngươi đều có thể xuất chiến. Thế nhưng, phải đều hoặc là trở về. Thiên sứ, không đáng chúng ta hơi bị toi mạng. Mộ Dung Vũ ánh mắt tại Tôn Du đám người trên mặt đảo qua, lập tức trầm giọng nói rằng. Ra lệnh một tiếng, Thánh Tông Hộ Sơn đại trận mở ra, Mộ Dung Vũ dẫn đầu theo Thánh Tông vào bên trong hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Theo sát hắn sau liền Thánh Tông một đám tinh anh môn. Oanh! Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sau khi của mọi người nhiều thiên sứ còn không có phản ứng qua trước khi tới, cả người hắn cũng đã vào thiên sứ tới. Linh hồn phong bạo, cửu tử chân ngôn. Cường đại nhất chiêu thức trước tiên liền hắn thi triển đi ra. Linh hồn lực nơi đi qua, thiên sứ mảng lớn ngã xuống. Mà cửu tử chân ngôn sở triệu hồi ra tới thái cổ đại đế càng là dũng mãnh không gì sánh được, lóe ra trong lúc đó, liên tiếp ba quyền đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Thái cổ đại đế ba quyền đánh vào bất đồng vị trí phía trên. Lực lượng nơi đi qua, tư không trực tiếp liền tiêu diệt. Phàm là tại phạm vi công kích bên trong các thiên sứ càng là bị oanh kích liền cặn bã đều không thừa lại. Không đủ một cái hô hấp thời gian, chết ở Mộ Dung Vũ công kích dưới thiên sứ liền đã đạt đến mấy triệu tới chúng. Tạo thành kinh khủng này lực sát thương chính là không có gì ngoài Mộ Dung Vũ tự thân cường đại lực sát thương ở ngoài, còn có liền các thiên sứ mật độ thật sự là rất lớn. Các ngươi đại thiên sứ đã chịu chém giết. Xuất thủ diệt sát mấy triệu thiên sứ sau khi Mộ Dung Vũ không có kế thừa động thủ, mà là bay lên trời. Huyền phù tại không phía trên, lên tiếng hét lớn. Nghe vậy, đông đảo thiên sứ tâm tư đều chấn động. Bọn họ thế nhưng chính mắt thấy được Mộ Dung Vũ cùng cái kia đại thiên sứ còn có cái kia 24 cánh thiên sứ cùng biến mất. Hiện tại Mộ Dung Vũ lần thứ hai ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, thế nhưng cái đại thiên sứ nhưng là vô tung vô ảnh. Thật chẳng lẽ là chết? Thiên sứ rung động trong lòng, đã có những người này tin Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ liền đại thiên sứ đều có thể chém giết, huống chi là bọn họ. Một ít thiên sứ tâm tư kinh khủng, đột nhiên liền quay lại thân hình, hướng phía viễn phương liền chạy ra ngoài. Có người bắt đầu chạy trốn, bắt lấy người nhiều hơn bắt đầu trốn chạy. Trên cơ bản, Mộ Dung Vũ bây giờ hét lớn một tiếng cũng đã đánh tan đông đảo thiên sứ xung khí thí. Mà lúc này Thánh Tông đông đảo cường giả cũng đã cường thế tuôn ra. Sát! Giết chết những thứ này chết tiệt người xâm lăng. Mọi người đều giống giận bạo phát ra công kích mạnh nhất, tế xuất cường đại nhất nguyên đạo khí tấn công đi tới. Một bên sĩ khí như hồng, một bên sĩ khí ngã rơi xuống đáy cốc, thậm chí không có chiến đấu tâm tư. Tự nhiên các thiên sứ liền lưu lạc trở thành tàn sát đối tượng. Mỗi trong nháy mắt, rơi xuống thiên sứ liền mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn ghi. Bất quá, đối lập nhau đếm lấy triệu kế thiên sứ mà nói, rơi xuống thiên sứ chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Phanh đồng nhất, Mộ Dung Vũ đem một cái 24 cánh thiên sứ cho đập chết, đây là một cái đại đạo đạo chủ cấp thiên sứ khác. Bất quá, chỉ là tương đương với trung giai đại đạo đạo chủ mà thôi. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, mặc dù là cao giai đại đạo đạo chủ cũng có thể ngạnh kháng. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có tìm tới những thứ kia cao giai đại đạo đạo chủ, mà là không ngừng đánh chết cao giai đại đạo đạo chủ dưới đại đạo cảnh thiên sứ. Đại đạo cảnh thiên sứ mỗi chết một người, thánh tông bên này tổn thất có thể giảm thiếu một phân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo đại lượng thiên sứ chịu đánh chết, từng cái một thiên sứ tới lệ không ngừng bạo đi ra. Những thứ này thiên sứ tới lệ cùng thông thường thiên sứ lực không giống với, là có thể trực tiếp cho mọi người thôn phệ dùng. Gia tăng tới những thứ này thiên sứ tới lệ ẩn chứa lực lượng không chỉ có mạnh mẽ hơn nữa tinh thuần, bởi vậy tại trong chiến đấu thánh tông đệ tử cũng không phải đoạn xuất hiện có người lâm chiến đột phá cảnh giới tình huống. Đương nhiên thánh tông đệ tử cũng không có thiếu người bỏ mình. Mộ Dung Vũ cùng với thánh tông một đám cao tầng đã tận lực bảo hộ những thứ này đệ tử bình thường. Nhưng bọn hắn cũng không phải vạn năng, chỉ có thể tận lực đem tổn thất nhỏ nhất hóa. Chiến tranh, khó tránh khỏi lại ngã xuống. Cuối cùng thiên sứ đại quân chịu chém giết vượt qua vạn ức nhiều. Bây giờ hay là bởi vì thiên sứ đại quân đã thoát đi thánh tông chỗ tinh vực, mà Mộ Dung Vũ cũng không có kế thừa truy sát duyên cớ. Bằng không thánh tông đánh chết mấy cái triệu thiên sứ hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng biết sạc cùng đường sờ theo đuổi cùng chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Chiến tuyến kéo được quá dài đối với thánh tông tiêu thất có bất kỳ chỗ tốt nào. Lấy được khổng lồ như vậy thắng lợi, nhưng thánh tông tổn thất cũng không ít. Chí ít một cái ức thánh tông để tử bỏ mình. Là thiên sứ đại quân một phần vạn chiến tổn. Bất quá, đối với kết quả này, Mộ Dung Vũ đã tương đối hài lòng. Đây là bởi vì, tuy rằng bỏ mình một ước tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn tu sĩ cảnh giới đều chiếm được đột phá. Mà lấy được thiên sứ tới lệ cũng rất nhiều, có thể bồi dưỡng được cùng nhiều càng cường đại hơn đệ tử đến. Nói tóm lại, lúc này đây đại chiến Thánh Tông còn là đại buôn bán lời. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có chịu thắng lợi hướng bất tỉnh đầu toàn bộ tông phái rời đến từ Hoàng Vũ trụ sự tình cũng không có chịu hắn hạ xuống. Thánh chủ, chúng ta kế tiếp phải làm thế nào? Chém giết một cái đại thiên sứ, sợ sẽ đưa tới càng nhiều hơn đại thiên sứ. Lấy chúng ta thánh tông, không phải mặc dù là chúng ta toàn bộ thánh vũ trụ đều không phải là đối thủ a. Trong thánh điện Đoan Mộc Thanh vẻ mặt ưu sầu vẻ. Sợ cái gì? Binh tới tướng đo liền, sát một cái đủ, sát hai cái buôn bán lời. Mộ Dung Vũ đệ tử cổ mở ra trừng mắt nói rằng, một điểm đều không e ngại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2309. Vũ Dương gia xuất hiện. Mộ Dung Vũ không khỏi có phần không nói gì. Hắn tên đệ tử này tư chất đó là đứng đầu, nhưng luôn luôn điểm ngu vào bên trong ngu đần dáng điệu, có đôi khi quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Từ giờ trở đi chuẩn bị tay rời chuyện tình đi. Mấy ngày gần đây lại có mấy người cường đại vũ trụ xâm lấn đến thánh vũ trụ. Lấy chúng ta thánh vũ trụ lực lượng căn bản vô pháp chống đối a. Mộ Dung Vũ trên mặt đều là bất đắc dĩ vẻ. Mặc dù có tử hoàng vũ trụ cái này hậu bị kế hoạch, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn rời. Thánh vũ trụ dù sao là của mình gia hương. Nhưng thánh vũ trụ thực lực quá kém, chỉ có một pho tượng đạo tổ cường giả, làm sao có thể cùng với hắn vũ trụ đối kháng. Bây giờ thánh vũ trụ, rất có ước chừng một phần mười địa bàn còn là thánh vũ trụ. Kia địa bàn của hắn đều đã chịu những thứ khác vũ trụ cường giả cho qua phân. Hơn nữa, cái khác vũ trụ tu sĩ còn đang không ngừng đuổi giết thánh vũ trụ tu sĩ, tựa hồ không phải đem thánh vũ trụ tất cả mọi người giết chết, bọn họ đều không an lòng hết mức. Nếu như lúc đầu cái kia đại thiên sứ nói không sai đi, mục đích của bọn họ hẳn là chính là thánh vũ trụ. Chỉ là thánh vũ trụ tại thái cổ thời gian thật là đệ nhất vũ trụ sao? Có cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ luôn luôn chút không tin. Các ngươi đi từ hoàng vũ trụ được rồi, ngược lại ta là không đi, ta muốn ở lại thánh vũ trụ đem các thiên sứ toàn bộ giết chết. Cổ Khai uống thanh uống khí nói, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ lần thứ hai im lặng chừng Cổ Khai liếc mắt. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thực lực này có thể sát mấy cái thiên sứ. Sát một ít chân ngã cảnh, vô ngã cảnh thiên sứ vẫn còn vấn đề gì? Cổ Khai ngượng ngùng cười, gãi đầu nói rằng. Thánh chủ, không xong. Lại có đại lượng thiên sứ hôm nay chúng ta Thánh Tông. Hiện tại, bọn họ chính nhanh chóng tới gần Thánh Tông. Thánh Tông rất nhiều tinh vực đều đã chịu san thành bình địa. Vào lúc này, một cái Thánh Tông đệ tử vọt vào, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Mọi người nhất thời biến sắc, chỉ có Cổ Khai trên mặt biểu lộ thần sắc hưng phấn. Có bao nhiêu thiên sứ? Có bao nhiêu đại đạo cảnh cấp thiên sứ khác? Mộ Dung Vũ bình tĩnh tính táo dò hỏi. Phải có 10 triệu tả hữu thiên sứ đi. Đại đạo cảnh cường giả đếm tới vô tận. Có người nói, lúc này đây còn có nhị trọng đạo tổ cảnh đại thiên sứ theo đến, nhưng lại không chỉ một. Thánh chủ, chúng ta Thánh Tông muốn xong chưa? Cái này Thánh Tông đệ tử vẻ mặt vẻ tuyệt vọng nhìn Mộ Dung Vũ. Nhị trọng đạo tổ cảnh đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ trên mặt cơ thể không khỏi hung hăng co quắp thoáng cái. Trước kia chỉ có một đại thiên sứ, Mộ Dung Vũ đều là lao lực bú sữa mẹ lực mới đưa tới đánh chết, hiện tại lại nữa rồi mấy cái nhị trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ là như thế nào đều không thể đem tới đánh chết. Như vậy, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tại bọn hắn công kích giết qua trước khi tới, đem toàn bộ Thánh Tông cho rời đến Tử Hoàng Vũ Trụ vào bên trong. Tại Tử Hoàng Vũ Trụ vào bên trong, Mộ Dung Vũ còn có thể mượn Tử Hoàng Vũ Trụ lực lượng đến chống lại nhị trọng đạo tổ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đều thối lui đến Tử Hoàng Vũ Trụ, các thiên sứ tổng sẽ không còn kế thừa truy sát đi. Ngay tức khắc tụ tập mọi người. Cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, Mộ Dung Vũ không do dự nữa. Mà Mộ Dung Hiên đám người cũng lại nói cái gì, mỗi một người đều cấp tốc ly khai thánh điện, chuẩn bị rút lui chuyện. Thánh chủ tin tức mới nhất, những thiên sứ đó bọn hắn đã dừng lại không tiến thêm. Có một thế lực thần bí đã thành công đem hắn đẩy lùi, ngăn trở ở Thánh Tông tinh vực ở ngoài. Thậm chí, còn có một cái nhị trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ chịu tại chỗ chém giết. Không lâu sau khi Thánh Tông một cái phụ trách tình báo đệ tử vẻ mặt vẻ hưng phấn vọt tới. Bị người ngắm bắn. Liền nhị trọng đạo tổ đều bị chém giết. Rốt cuộc là người phương nào cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ trong lòng thất kinh trước tiên lợi dụng vì thần bí nhân kia là hồn tiêu. Thế nhưng, hồn tiêu bây giờ còn co đầu rút cổ tại liên minh giữa trung tâm không có đi ra. Bởi vì thiên sứ vũ trụ tam trọng đạo tổ bố lai an vị trấn tại thánh vũ trụ liên minh ở ngoài, hồn tiêu một khi xuất hiện cũng sẽ bị cuốn lấy căn bản vô pháp ly khai liên minh. Không có gì ngoài bố lai an ở ngoài, người khổng lồ vũ trụ, ác ma vũ trụ, tưởng giả xoa vũ trụ chứa nhiều tam trọng đạo tổ cũng chiếm giữ tại liên minh bên ngoài, đem toàn bộ thánh vũ trụ liên minh cho bao vây lại. Cũng may là thánh vũ trụ liên minh hấp dẫn tuyệt đại bộ phân người xâm lăng chú ý lực lượng, bằng không Mộ Dung Vũ nho nhỏ này thánh tông sớm chịu xóa sạch. Đem tình huống cụ thể nói cho ta rõ. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn duy trì lãnh tính. Những thứ kia cũng không có nhiều người, ước chừng chỉ có một ước tả hữu. Nhưng từng cách một thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt bọn họ người cầm đầu xuất hiện trong nháy mắt, liền bằng vào mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, đem một cái nhị trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ cho chém giết. Về phần lai lịch của những người này, chúng ta lại là hoàn toàn không biết, bọn họ xuất hiện hết sức nhanh chóng lại thần bí. chúng ta thậm chí không biết bọn họ từ nơi nào qua. Thánh Tông đệ tử giải thích. Chẳng lẽ là cái khác vũ trụ qua cường giả? Chỉ là bọn họ vì sao không đi nghĩ cách cứu viện Thánh Vũ Trụ Liên Minh, nhưng là cứu chúng ta Thánh Tông? Nếu là cái khác vũ trụ người, bọn họ làm sao sẽ tốt như vậy tâm tư? Mặc dù là bản vũ trụ tu sĩ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy tâm tư đi. Mộ Dung Vũ lại không biết cái gì khác cường giả. Chủ yếu là, Mộ Dung Vũ căn bản không biết Thánh Vũ Trụ còn có cường đại như vậy cường giả. Là thời gian đi xem một chút. Mộ Dung Vũ một là hiếu kỳ, cái khác là cảnh giác. Sở dĩ, hắn muốn mau chân đến xem phía bên kia rốt cuộc là người nào. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn cũng đã ly khai Thánh Tông. Lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đi tới Thánh Tông sát biên giới tinh vực. Đang ở trước mặt hắn cách đó không xa một cái nguyên tinh phía trên chú đóng ước chừng một cái ước tả hữu tu sĩ. Xa xa nhìn sang, những tu sĩ này xuyên qua vọng lại khí tức như là một cái cuồn cuộn đại giang giống nhau, hết sức sắc bén. Mà ở xa hơn lại vừa còn lại là liếc mắt nhìn không thấy cuối thiên sứ đại quân. Bất quá, tuy rằng thiên sứ đại quân đếm lấy triệu kế, nhưng tựa hồ phía trước chính là lôi trì giống nhau, bọn họ không dám vượt qua nửa bước. Bá! Cất giấu thân hình, Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở một cái ước tu sĩ phía trên. Những người này từng cách một khí tức cường đại, nhưng mỗi người đều hoàn mỹ cùng thánh vũ trụ phù hợp tại một khối. Không giống như là những thiên sứ đó cùng người khổng lồ giống nhau tại thánh vũ trụ lộ ra được không hợp nhau. Biểu hiện như thế, nói rõ bọn họ bản thân chính là thánh vũ trụ tu sĩ. Chỉ là bọn họ không phải phi thường tu sĩ, cũng không phải hồn nhân tộc tu sĩ. Nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn bọn họ mỗi một người đều là đặc thù thể chất. Vậy thể chất cùng hồn nhân tộc giống nhau. Bất quá! Hồn nhân tộc không đồng dạng như vậy, toàn bộ đều là tu luyện linh hồn tu sĩ mà thôi. Thánh vũ trụ lại vẫn cất giấu một cái như vậy thế lực thần bí. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã đáp xuống tới. Một ước tu sĩ giữa trung tâm, đại bộ phận đều là chân ngã cảnh, vơ ngã cảnh tu sĩ. Bất quá, đại đạo cảnh cường giả cũng chiếm cứ ước chừng một phần mười dáng vẻ. Nói cách khác, bây giờ một ước tu sĩ vào bên trong, ước chừng có 10 triệu đại đạo cảnh tu sĩ. Đối với toàn bộ thánh vũ trụ mà nói, số này lượng đại đạo cảnh cường giả cũng không coi là nhiều. Nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm thấy mấy cái đạo tổ khí tức. Thậm chí, có một người càng là đạt tới nhị trọng đạo tổ cấp bậc. Thánh vũ trụ không phải chỉ có một đạo tổ sao? Vì sao ở đây còn có mấy cái? Mở ngoặt vung chuyên cua ne đóng ngoặt vung Mộ Dung Vũ tâm tư cảm thấy kỳ quái, tỉ mỉ cảm ứng thoáng cái trên mặt hắn đột nhiên hơi biến sắc. Cái kia cường đại nhất nhị trọng đạo tổ Sở Giật rơi rớt đi ra ngoài khí tức, dĩ nhiên khiến hắn cảm giác được có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, hắn đâu còn nhận thức những thứ khác đạo tổ. Chẳng lẽ là đã từng tại thiên sứ vũ trụ đã gặp cái khác vũ trụ đạo tổ? Lúc đầu thế nhưng xuất hiện rất nhiều cái nhị trọng đạo tổ. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Mộ Dung Vũ ẩn lên thân thể, chậm rãi đến gần rồi qua. Người mạnh nhất đang ở trung quân liều lớn. Khi Mộ Dung Vũ nhích tới gần thời gian, nhưng là nhìn thấy trung quân liều lớn đại môn mở rộng bên trong không có gì ngoài cái kia người mạnh nhất ở ngoài. Liền không có những người khác. Tại trung quân trong đại chứng ngồi xếp bằng một cái diện mạo thông thường tuổi trẻ, cũng không phải Mộ Dung Vũ tại thiên sứ vũ trụ đã gặp bất kỳ một cái nào đạo tổ cường giả. Nhưng, khi nhìn đến thanh niên trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thân hình vẫn là không nhịn được run run một cái. Mà bây giờ run lên run rẩy, tự nhiên khiến hắn nguyên bản hoàn mỹ phù hợp tại thánh vũ trụ hư không thân hình biểu lộ một cái kẽ hở. Tuổi trẻ liếc mắt nhìn lại, cặp mắt vào bên trong hàng tỷ tinh thần tại biến ảo lên, tản ra bức người tinh mang. Bá! Không nói hai lời, tuổi trẻ trực tiếp liền xuất thủ, một quyền liền chợt đánh phía Mộ Dung Vũ chỗ vị trí. Mặc dù hắn vẫn không có nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng đã xác định có người ở chỗ đó cất giấu. Tứ sư huynh. Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái trực tiếp tránh khỏi thanh niên công kích, cùng lúc một bước bước chân vào trung quân lều lớn, hiện ra thân hình. Nhìn Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, thanh niên công kích cũng dừng lại, trên mặt cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, tại sao là ngươi? Tứ sư huynh, thật là ngươi. Ngươi thất tung lâu ngày, hẳn là đã đạt đến nhị trọng đạo tổ cảnh. Tốc độ này thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Người thanh niên này không phải là bị người, chính là Mộ Dung Vũ tại Vô Gian Đạo tứ sư huynh Vũ Dương gia. Vũ Dương gia tại Vô Gian Đạo 18 trong hàng đệ tử xếp hạng đệ tứ. Lúc đầu vẫn còn ở thánh giới tới, đột nhiên truyền đến Vô Gian Đạo đạo chủ rơi xuống tiêu thất. Lúc đó còn không có trở thành chí tôn, Vũ Dương gia liền một mình ly khai, trước đi tìm Vô Gian Đạo đạo chủ tung tích. Nhưng chưa từng nghĩ chuyến đi này sau khi, Vũ Dương gia cũng chưa có tiếng động. Vô thanh vô tức, mặc dù sau đó Mộ Dung Vũ trở thành thánh giới chủ tể, thậm chí chạy ra khỏi vô tận tinh không, lại vẫn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Vũ Dương gia. Tuy rằng Vũ Dương gia linh hồn ngọc thạch luôn luôn không có nghiền nát, nhưng từng ấy năm tới nay cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cùng họ Hô Diên Anh Hào bọn người cho rằng Vũ Dương gia đã bỏ mình. Linh hồn ngọc thạch sở dĩ không có nghiền nát, có lẽ là kia nguyên nhân của hắn. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ không có nghĩ tới là, tại bây giờ trong lúc nguy cấp, Vũ Dương gia lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa cảnh giới thực lực tăng lên tới khiến Mộ Dung Vũ đám người vô pháp sánh bằng cao độ. Đương nhiên, Vũ Dương gia tới cùng đi nơi nào? Những năm, Vũ Dương gia chiếm được kỳ ngộ gì? Còn có, Vô Gian Đạo đạo chủ tới cùng có hay không bỏ mình? Thân phận chân thật của hắn vậy là cái gì? Những thứ này đều là luôn luôn xoay quanh tại Mộ Dung Vũ trong đầu nghi vấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2310, Thái Hư Tộc. Chúng ta sư tôn cũng không có ngã xuống, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Trên cái thế giới này mặc dù có người có năng lực khiến hắn ngã xuống, thế nhưng cũng không nhiều. Vũ Dương gia chậm rãi nói rằng trước cho Mộ Dung Vũ một cái thuốc an thần. Hơn nữa, đây là Mộ Dung Vũ còn không có đặt câu hỏi dưới tình huống. Dù sao, Vũ Dương gia thân thể đồng cảm thụ, lúc đầu hắn cũng là thập phần bức thiết muốn biết Vô Gian Đạo đạo chủ có hay không bỏ mình. Không có ngã xuống. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Tuy rằng, hắn luôn luôn không có đã biết cái này sư tôn, nhưng một đường qua đây, hắn trái lại phát hiện không ít cùng Vô Gian Đạo đạo chủ có quan hệ gì đó. Bởi vậy, hắn kỳ thực cũng tương đối có khuynh hướng Vô Gian Đạo đạo chủ còn không có ngã xuống cái suy đoán này. Chỉ là, luôn luôn không có được khẳng định đáp án mà thôi. Đương ta ly khai thánh giới sau khi, sau đó liền gặp sư tôn tộc nhân, cuối cùng cái kia cường giả đem ta theo thánh giới mang đi. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối có năng lực đem ta theo thánh giới mang đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang tu luyện. Cho đến trước đây không lâu, ta mới bế quan ra. Mà thực lực tự nhiên cũng đạt tới nhị trọng đạo tổ cảnh. Chúng ta sư tôn tuy rằng tựa hồ đã tiêu thất, nhưng là lại luôn luôn đang chú ý ngươi. Tại ta sau khi xuất quan trước tiên liền khiến ta mang theo tộc nhân của hắn đến đây giải cứu ngươi. Sở dĩ, ngươi liền nhìn thấy ta. Vũ Dương ra cười giải thích hắn vì sao đến tới nơi này. Mộ Dung Vũ tâm tư ấm áp. Không nghĩ tới Vô Gian Đạo đạo chủ dĩ nhiên lại quan tâm như thế tự mình. Vô Gian Đạo dành cho Mộ Dung Vũ quan tâm, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được thập phần ấm áp. Đây là bởi vì hắn nghĩ Vô Gian Đạo đạo chủ thì chân chính quan tâm tự mình. Mà không giống như là lúc đầu Lão Dương Lâm Nhất giảng, giả mù sa mưa quan tâm chính hắn, trên thực tế lại là muốn đoạt xá. Hồn tộc tam trọng đạo tổ hồn tiêu cũng tương đối quan tâm Mộ Dung Vũ, Nhưng Mộ Dung Vũ Thủy Trung không cảm giác được cái loại này chân thành quan tâm. Có thể, hồn tiêu quả nhiên là đối với hắn có mưu đồ. Đương nhiên, hồn tiêu cũng mới có thể thì chân chính quan tâm hắn, ai biết được. Sư huynh, sư tôn cùng vô gian đạo cùng với tộc nhân của hắn tới cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi mang theo những người này, bọn họ tựa hồ cũng là đặc thù thể chất. Ta chưa từng có gặp qua. Mộ Dung Vũ lại ném ra tự mình chứa nhiều nghi vấn. Vũ Dương gia cười cười. Ta biết ngươi sẽ hỏi mấy vấn đề này. Dừng một chút, Vũ Dương gia liền tiếp tục nói. Vô gian đạo chính là chúng ta sư tôn một cái phân thân sáng lập một cái thế lực. Tại chúng ta trước kia, vô gian đạo đã là thánh giới cường đại nhất, xưa nhất một trong những thế lực. Chỉ là, lúc đó, không có gì ngoài sư huyên để chúng ta ở ngoài, không có nữa mấy cái trước kia tiền bối sao. Mộ Dung Vũ gật đầu. Vô gian đạo thành lập đã lâu, dù cho thu đệ tử cực nhỏ. Nhưng ở dài thời gian dài tới, vẫn như cũ vẫn có không ít đệ tử. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện nhiều ít cái vô gian đạo đệ tử. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng neo đóng ngoặc vuông, đây là bởi vì những đệ tử này tại cuối cùng đều bị sư tôn tộc nhân cho dẫn tới sư tôn vô tận tinh không tại sư tôn tộc nhân trong khu vực sinh tồn. Ta ngày hôm nay mang tới những người này ở giữa, có một bộ phận chính là chúng ta vô gian đạo tiền bối. Mộ Dung Vũ gật đầu, thì ra là thế. Tuy rằng còn không biết vô gian đạo đạo chủ phía sau tới cùng là chủng tộc gì, nhưng nhất định là một cái thần bí lại cường đại chủng tộc. Loại này thế lực thủ đoạn, lại là hắn có thể biết đến. Vô gian đạo tại vô tận trong tinh không cũng là một cổ không được khinh thường thế lực. Vũ Dương gia nói tiếp. Mộ Dung Vũ đối với lần này biểu thị tán thành. Vũ Dương gia tự thân đều đã đạt đến nhị trọng đạo tổ cảnh. Như vậy tại với hắn vô gian đạo đệ tử có hay không đạt được tam trọng đạo tổ cảnh? Phải có đi. Mà tam trọng đạo tổ đã là vũ trụ đỉnh tồn tại. Nhưng kế tiếp Vũ Dương gia nói ra liền hoàn toàn chấn động ở Mộ Dung Vũ. Thế nhưng tại sư tôn tộc nhân trước mặt, vô gian đạo cái gì đều không phải là. Nếu như dựa theo ta nói thiên cuối dưới, sư tôn chủng tộc mới là cường đại nhất. Cái gì hồn tộc, cái gì ác ma tộc, người khổng lồ nhân tộc đều không chịu nổi một kích. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Hồn tộc cũng thì thôi, cũng chỉ có hồn tiêu một cái tam trọng đạo tổ. Nhưng ác ma tộc cùng người khổng lồ nhân tộc sợ sẽ không chỉ có một tam trọng đạo tổ. Những thứ này cường đại vũ trụ hẳn là không chịu nổi một kích. Vô gian đạo đạo chủ tới cùng là ai? Thái hư tộc. Vũ Dương ra mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ sườn sốt, hắn chưa nghe nói qua có như thế một cái cường đại chủng tộc. Bất quá, tại trong tiềm thức, hắn tựa hồ lại cảm thấy cái chủng tộc này tựa hồ có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Chúng ta thái hư tộc cũng không tại thánh vũ trụ vào bên trong, mà là đang thái hư vũ trụ vào bên trong. Thái hư vũ trụ, vô tận trong hỗn độn cường đại nhất vũ trụ một trong thực lực cực kỳ mạnh. Mà chúng ta sư tôn, vô gian đạo đạo chủ kỳ thực chính là thái hư tộc tộc trưởng. Vũ Dương gia rốt cuộc nói ra vô gian đạo đạo chủ thân phận. Mộ Dung Vũ sườn sốt một chút. Tuy rằng không biết thái hư tộc tới cùng là dạng gì chủng tộc, nhưng vẫn cảm thấy thái hư tộc cực kỳ cường đại dáng vẻ. Về phần vô gian đạo đạo chủ, hoặc là nói là thái hư tộc tộc trưởng cường đại hơn thêm. Đương nhiên, hắn cường đại trở lại cũng không thể nào là tám trưởng khống giả đối thủ. Trưởng khống giả thế nhưng trưởng khống giả thiên địa dưới cường đại nhất tám đầu đại đạo, không phải thái hư tộc tộc trưởng có thể mà đối kháng. Tiểu sư đệ, sư tôn đối với biểu hiện của ngươi tương đối tán thưởng. Hắn muốn ta nói cho ngươi biết, muốn ngươi thủ vững bản tâm, nhưng có một ngày sẽ đạt tới cao nhất cao độ. Hắn tin tưởng ngươi. Vũ Dương gia lại nói một câu. Mộ Dung Vũ gật đầu trở thành hỗn độn trưởng khống giả, đây là hắn cho tới bây giờ không có thay đổi tâm niệm. Được rồi, về thánh vũ trụ sự tình, điểm ấy ta phải thật tốt muốn nói với ngươi vừa nói. Vũ Dương gia sắc mặt ngưng trọng. Mộ Dung Vũ tâm tư liền trầm xuống. Thấy thế, Vũ Dương gia không khỏi cười cười, vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng một bộ nặng nề dáng vẻ. Thánh vũ trụ mặc dù là thái cổ thời điểm trung tâm vũ trụ, thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên sớm không biết kết cuộc ra sao. Thế nhưng, đã không có bổn nguyên thánh vũ trụ, cũng không phải là những thứ kia chính là thiên sứ vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ cùng ác ma vũ trụ đến lúc có thể luyện hóa. Ngươi hãy yên tâm. Chính là thiên sứ vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ." Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt. Cái loại này vũ trụ, thế nhưng quái vật lớn có được hay không? Tiểu sư đệ, ánh mắt muốn phóng khoáng điểm, như vậy ngươi mới có thể nhìn càng nhiều hơn sự vật. Đứng ở ngươi bây giờ độ lớn của góc đến xem thiên sứ vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ loại này cấp bậc vũ trụ đã là quái vật lớn. Nhưng khi ngươi xem xa hơn, rộng hơn thời gian, nhưng chỉ là phát hiện thiên sứ vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ cũng chẳng qua là vô tận trong vũ trụ tiểu mặt hàng mà thôi. Vũ Dương gia vỗ Mộ Dung Vũ vai chậm rãi nói. Mộ Dung Vũ nhưng là tâm tư chấn động. Vũ Dương gia bây giờ chuyện mặc dù nói hết sức mơ hồ, nhưng cũng đã biểu đạt ra hai cái trọng yếu tin tức. Tại vô tận trong hỗn độn, hằng hà sa số phi thường trong vũ trụ thiên sứ vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ loại này vũ trụ cũng không phải cường đại nhất, mà chỉ là tiểu mặt hàng phi thường tồn tại. Nói cách khác, tại vô tận trong tinh không, tam trọng đạo tổ cũng không phải đỉnh, còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Xen vào đại đạo cảnh cùng trưởng khống giả trong lúc đó còn có một cái cảnh giới. Cái cảnh giới kia rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc liên tục, vội vàng hỏi. Nhưng Vũ Dương gia nhưng là lắc đầu. Tiểu sư đệ, sư tôn đã từng đã phân phó ta. Ta chỉ có thể bang trở ngươi bảo vệ cho Thánh Tông, nhưng những phương diện khác ta giống nhau không thể nhúc tay. Cho dù là càng nhiều hơn tin tức cũng không thể tiết lộ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn biết, như vậy chỉ có thể dựa vào năng lực của ngươi. Lại, mặc dù ngươi chịu tam trọng đạo tổ truy sát, ta cũng vậy vô pháp giúp một tay. Ngươi cũng thấy đấy, ta chính là chỗ này người mạnh nhất. Ta vẫn là không cách nào trực tiếp đối kháng tam trọng đạo tổ. Nếu như ta tiêu thất đoán sai, sư tôn là ở lịch lãm ngươi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bây giờ thái hư tộc trưởng là có ý gì đây? Khiến hắn đang ở Bảo Sơn tới, lại là không thể vận dụng bảo ngọn núi hết thảy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng minh bạch, loại này lịch lãm đối với hắn thật là tốt chỗ mới là tốt nhất. Bằng không, hắn nếu là dựa vào tại thái hư tộc tiếp sau, đây chẳng phải là đánh mất lòng tiến thủ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không đợi đến nản lòng, trừ lại không thể trực tiếp giúp ngươi ở ngoài, ta có thể giúp ngươi bảo vệ cho Thánh Tông. Hơn nữa, sư tôn còn nói cho ta biết thuyết, nếu như ngươi có thể cướp đoạt đến thánh vũ trụ, thậm chí luyện hóa chuyện, đối với chỗ tốt của ngươi là cực lớn. Còn nếu là ngươi có thể tìm về thánh vũ trụ bổn nguyên, như vậy ngươi sẽ khôi phục thánh vũ trụ đã từng là đệ nhất thiên hạ vũ trụ, sở hữu trung tâm vũ trụ vinh dự. Ta tận lực đi. Mộ Dung Vũ có phần thẹn thùng. Hắn cái này sư tôn còn là quá để mắt hắn. Hắn hiện tại liền đại đạo cảnh đều còn không có đạt được, dùng cái gì đi cùng thiên sứ vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ đến lúc tranh đoạt thánh vũ trụ quyền sở hữu. Bất quá, thái hư tộc trưởng cũng đã nói bằng vào thiên sứ vũ trụ, ác ma vũ trụ những người đó không cách nào thu phục thánh vũ trụ. Như vậy, đây là Mộ Dung Vũ cơ hội. Mộ Dung Vũ cần phải tiếp tục đề cao tự thân cảnh giới cùng thực lực. Trừ lần đó ra, sư tôn trả lại cho ngươi một loại luyện hóa thiên sứ phương pháp. Bộ dáng như vậy, phân thân của ngươi có thể liền có thể đột phá tới đạo tổ cảnh. Nói chuyện cùng lúc, Vũ Dương gia đã đem một đạo tin tức đánh vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Chính là luyện hóa cái y phương pháp. Cái y nguyên bản đã đạt đến tam trọng đạo tổ đỉnh. Nếu như có thể đưa hắn luyện hóa, đưa hắn sở hữu tu luyện, tu vi đến lúc đều cắn nuốt hết chuyện, có thể cho Mộ Dung Vũ hồn tộc phân thân nhất cử đột phá tới đạo tổ cảnh. Tuy rằng bây giờ đạo tổ ra vẻ đã không đáng giá. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tác dụng vẫn là thật lớn. Ha ha, sư tôn thực sự là đồng lòng ta. Sư huyên, chờ ngươi xuống phía dưới lúc trở về thay ta hảo hảo cảm tạ thoáng cái sư tôn. Mộ Dung Vũ cười ha ha lên. Hắn không muốn hiện tại liền đi qua Thái Hư tộc. Mà Thái Hư tộc tộc trưởng tựa hồ cũng không muốn sớm như vậy khiến hắn tiến nhập Thái Hư tộc. Đây là đang rèn đúc Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ tiếp nhận rồi. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Tứ sư huynh, tại ngươi lúc trở về, có thể không đem Hồ Duyên Anh Hào sư huynh bọn họ cũng cho mang về Thái Hư tộc. Ha ha, tiểu sư đệ, ngay cả ngươi không nói, ta cũng sẽ mang đi bọn họ. Bọn hắn bây giờ cùng hai chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Là thời gian đến Thái Hư tộc tiếp thu sư tôn đặc huấn. Nói đến đặc huấn thời gian, Vũ Dương gia trong mắt không khỏi lướt qua một cái lòng còn sợ hãi vẻ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2311. Cướp đoạt thần thông. Liền Vũ Dương gia đều biểu lộ lòng còn sợ hãi vẻ. Nói vậy Thái Hư tộc tộc trưởng đặc huấn khẳng định hết sức khiến người ta ký ức khắc sâu đi. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ lại là có chút đồng tình Hồ Duyên Anh Hào bọn họ. Bất quá, kinh qua đặc huấn sau khi thực lực của bọn họ nhất định sẽ có một thật lớn bay vọt. Chí ít, không giống như là phát hiện tại như vậy thấp. Tuy rằng, tại Thánh Tông vào bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn luôn không có chậm trễ bọn họ. Thế nhưng Thánh Tông tài nguyên thật sự là hữu hạn. Mặc dù bọn họ tư chất đều kinh người, nhưng cũng chỉ là đạt được đạo quân cảnh mà thôi. Cùng Mộ Dung Vũ chiến lực còn có chênh lệch nhất định, càng chưa nói Vũ Dương gia cái này nhị trọng đạo tổ. Tứ sư huynh, không phải như bây giờ đi ra Thánh Tông cho đại sư huynh bọn họ một kinh hỉ. Mộ Dung Vũ hỏi thăm thoáng cái Vũ Dương gia. Vũ Dương gia không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Sau một khắc, hắn liền cùng Mộ Dung Vũ đi qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trở lại Thánh Tông đi. Nhiều không gặp, vừa thấy mặt, mọi người tự nhiên là vô cùng kích động. Bất quá, cùng mọi người cũng không có gặp nhau bao lâu, Mộ Dung Vũ liền cáo từ ly khai. Hiện tại hắn đã chiếm được luyện hóa cái y phạm pháp, cũng là thời gian khiến hồn tộc phân thân đột phá. Một khi hồn giật đột phá, như vậy liền Thánh Tông người thứ nhất đạo tổ. Thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ít ra có thể phấn chấn nhân tâm. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bị phong ấm cái y đã chịu Mộ Dung Vũ miễn cưỡng xóa sạch linh hồn. Hắn dù sao cũng là tam trọng đạo tổ đỉnh, muốn biến mất linh hồn của hắn cũng không dễ dàng. Mộ Dung Vũ thế nhưng kinh qua một đoạn thời gian rất dài mới chậm rãi đem cái y linh hồn cho xóa sạch rớt. Lúc này, Mộ Dung Vũ hồn tộc phân thân liền xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt. Mà cái y năng lượng thi thể còn lại là đặt nằm ngang hắn trước mặt của cách đó không xa. Cướp đoạt. Hồn giật lão tổ mâm lực lượng đem cái y toàn bộ năng lượng thân thể cho bao phủ lại. Yên lặng tu luyện học xong Thái Hư tộc tộc trưởng cho phương pháp của hắn sau khi liền bắt đầu rồi cướp đoạt. Phương pháp kỳ thực cũng không khó, đạo lý càng là hết sức đơn giản. Cướp đoạt. Đem cái y lực lượng, tu vi kinh nghiệm thậm chí là thần thông cảm ngộ đến lúc toàn bộ cướp đoạt đi ra, sau đó luyện hóa thuộc về vì mình có. Bất quá, tuy rằng quá trình này thoạt nhìn tương đối đơn giản, thậm chí tiêu thất có bất kỳ độ khó. Nhưng làm nhưng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, bởi vì song phương thực lực chinh lịch, Mộ Dung Vũ muốn đem cái y lực lượng, cảm ngộ thậm chí thần thông đến lúc theo trong cơ thể cướp đoạt đi ra liền cực độ không dễ dàng. Giống như là hiện tại giống nhau, hắn liên tục tước đoạt hơn vạn lần, lúc này mới đem một tia tu luyện cảm ngộ cho bác đoạt lại. Mà cướp đoạt sau khi đi ra còn cần luyện hóa, sau đó mới có thể thuộc về vì mình có. Kỳ thực đây cũng là hạng nhất tương đương tiêu hao thời gian cử đại công trình. Bất quá, chỗ tốt như vậy chính là có thể đem cái đại bộ phận lực lượng cảm ngộ cùng với thần thông đến lúc toàn bộ thuộc về vì mình có. tiết kiệm được tự mình thời gian tu luyện. Nếu như mình tu luyện, khi nào mới có thể có cái loại này tu vi cùng thần thông? Hơn nữa, có thể không tu luyện tới cái trình độ còn là một vấn đề. Hiện tại Mộ Dung Vũ sử dụng biện pháp thì tương đương với cái y dùng vô số luân hồi kỷ tu luyện thành kết quả, cuối cùng tái giá đến Mộ Dung Vũ trên người, quả thực chính là lừa gạt. Cũng khó trách lúc đầu những thứ kia đại thiên sứ thuyết có thể trở thành tam trọng đạo tổ, có nhanh như vậy tiệp phương pháp, ai không có thể rất nhanh trở thành tam trọng đạo tổ. Đáng tiếc, phương pháp kia chỉ có thể nhằm vào thiên sứ mới hữu dụng. Lại là không thể dùng tại những người khác trên người. Bằng không, Mộ Dung Vũ đại có thể dùng tại đây phương pháp đến quan sát chế tạo đạo tổ cường giả. Bất quá, ra vẻ thiên sứ đạo tổ cũng không ít a, nếu là quan sát bắt hoặc là đánh chết đại thiên sứ, thánh tôn chẳng phải là quan sát xuất hiện đạo tổ cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không quan sát như vậy chế tạo. Dù sao, cắn nuốt thiên sứ hết thảy sau khi, như vậy sẽ gặp có thiên sứ một loại đặc tính tại. Mộ Dung Vũ cuối cùng là nhân tộc, hắn sẽ không để cho tự mình hoặc là khiến người của chính mình biến thành cùng thiên sứ vậy người. Liền huyết nhục cũng không có, căn bản cũng không phải là người. Về phần hồn giật lão tổ, đây chẳng qua là Mộ Dung Vũ phân thân mà thôi. Tình huống bây giờ nguy cấp, lại chỉ có cái này phân thân thích hợp, vậy cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Hồn giật lão tổ cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể thành tựu đạo tổ cảnh. Mà Mộ Dung Vũ kế thừa ở tại chỗ này cũng bang trợ không đủ cái gì. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền rời đi. Nhưng rời đi cùng lúc, Mộ Dung Vũ còn là đem Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc năng lực mở ra đến rồi lớn nhất. Như vậy, mới có thể ở bên ngoài thời gian ngắn nhất vào bên trong, nhanh nhất đạt được đạo tổ cảnh. Tứ sư huynh có hứng thú hay không đến thiên sứ trận doanh vào bên trong đại sát một trận? Mộ Dung Vũ tìm được rồi Vũ Dương gia, thần bí hề hề nói rằng. Phân thân cần tăng lên cảnh giới thực lực, hắn bản tôn càng là cần. Tốt nhất có thể đánh chết đại lượng đại đạo cảnh cấp thiên sứ khác. Ngươi muốn thôn phệ bọn họ nhắc tới lên chức lực lượng. Vũ Dương gia liền lập tức đã biết Mộ Dung Vũ dự định. Mộ Dung Vũ cũng không có dự định giấu riêng, mà là thoải mái thừa nhận. Ta cần đánh chết đại lượng đạo tổ cấp thiên sứ khác. Bất quá, ta một thực lực cá nhân quá yếu. Cần tứ sư huynh trợ giúp của ngươi. Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của hắn nói ra. Vũ Dương gia thế nhưng nhị trọng đạo tổ thực lực thập phần mạnh. Có hắn hỗ trợ, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Có gì không thể. Vũ Dương gia ha ha phá lên cười. Ngay tức thì, liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống cũng đã đi tới xuất hiện ở Thái Hư tộc trong đại quân. Mà Mộ Dung Vũ càng là cất giấu thân hình, mang theo Hà Đồ Lạc Thư tới lặng lẽ đến rồi thiên sứ đại quân trong quân doanh. Không cần thần niệm cảm ứng, Mộ Dung Vũ chỉ cần dùng ánh mắt xem, liền biết những thứ kia cường đại thiên sứ ở nơi nào. Cùng người nhân tộc đại quân giống nhau, thiên sứ trong cường giả cũng không phải tụ tập tại một khối, mà là tách biệt trú đóng ở bất đồng vị trí. Bây giờ vừa lúc dễ dàng Mộ Dung Vũ. Tứ sư huyên, ngươi có nắm chắc hay không lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế cấp tốc chấn áp một cái nhất trọng đạo tổ. Nhìn về phía trước cách đó không xa một đoàn gai mắt quang mang, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư trong Vũ Dương gia trao đổi. Nhị trọng đạo tổ dưới, ta đều có nắm chắc. Vũ Dương gia giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp. Đã như vậy, vậy đi giết chết cái kia nhất trọng đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, ngay tức thì len lén lẻn qua. Những thứ này thiên sứ đều là người xâm lăng, mặc dù đem hắn toàn bộ giết chết, Mộ Dung Vũ cũng tiêu thất có bất kỳ phụ tội cảm. Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ đã tiềm nhập cái kia doanh trướng tới. Mà cái kia nhất trọng đại thiên sứ nhưng là không cảm giác chút nào. Xuất thủ. Mộ Dung Vũ tâm tư quát lên một tiếng lớn, Vũ Dương gia trực tiếp liền xuất thủ. Sở dĩ chỉ là Vũ Dương gia xuất thủ, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh giới, chiến lực xa xa không bằng cái này đại thiên sứ. Bằng không, hắn chắc là sẽ không khiến Vũ Dương gia xuất thủ. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên chinh lịch, thế nhưng nhị trọng đạo tổ so với nhất trọng đạo tổ cường đại rồi không biết nhiều ít hàng tỷ bội. Vũ Dương gia vừa ra tay, cái kia nhất trọng đại thiên sứ thậm chí còn không có phản ứng qua đây, cũng đã chịu Vũ Dương gia một quyền cho đánh ngất xỉu. Trực tiếp bị bắt vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Mộ Dung Vũ cũng không có lúc đó luyện hóa cái này nhất trọng đại thiên sứ, cũng không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục tự do tại thiên sứ đại quân vào bên trong, không ngừng xuất thủ. Đạo tổ dưới, Mộ Dung Vũ căn bản không cần Vũ Dương gia xuất thủ, Vũ Dương gia chỉ là phụ trách sau cấm chế, phòng ngừa động thủ thời gian làm ra quá lớn động tĩnh mà kinh động những thứ khác thiên sứ mà thôi. Mộ Dung Vũ trực tiếp đang ở trong doanh chứng cùng các thiên sứ triển khai đã đấu. Có trực tiếp chịu bắt, hơi lớn chiến nửa ngày cũng không có chịu bắt, Vũ Dương gia lại xuất thủ giúp một tay. Vài ngày sau, Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đã có mấy trăm cái đại đạo cảnh cấp thiên sứ khác. Thậm chí, đạo tổ cảnh đại thiên sứ cũng nhiều đại mười mấy. Đương nhiên, những thứ này đại thiên sứ cũng chỉ là nhất trọng đại thiên sứ mà thôi. Nhị trọng đại thiên sứ dường như khó lấy đem tới bắt được. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cũng không định ra tay với bọn họ. Chết tiệt! Ngày này, Mộ Dung Vũ hai người lẻn vào đến rồi một cái nhất trọng đại thiên sứ trong doanh trướng. Chỉ là còn không có đợi được Mộ Dung Vũ xuất thủ, cái kia nhất trọng đại thiên sứ không biết thế nào liền phát hiện. Ngay tức thì, hắn liền quát lên một tiếng lớn, khi xuất thủ trước, một quyền liền đánh phía Mộ Dung Vũ. Nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ một người, một quyền này hắn tuyệt đối vô pháp lập tức cũng sẽ bị một quyền bắn cho rớt. Thế nhưng, Vũ Dương gia đúng lúc xuất thủ. Lấy thế lôi đình nhanh chóng đem điều này nhất trọng đại thiên sứ cho đánh chết. Bất quá, bởi vì một hướng đại thiên sứ tiếng giống giận dữ, toàn bộ thiên sứ quân doanh đều bị kinh động. Sưu, sưu, sưu. Từng cách một thiên sứ theo bốn phương tám hướng bay vút mà đến, trong đó càng là bao quát nhị trọng đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ tuy rằng muốn ở chỗ này trực tiếp tuôn ra đi, nhưng hậu quả khó liệu. Vì vậy, hắn liền đem cái kia nhất trọng đại thiên sứ thi thể cho ném vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, sau đó một cái truyền tống liền rời đi thiên sứ quân doanh. Không lâu sau khi thiên sứ quân doanh cũng đã bắt đầu tao động. Bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều đại đạo cảnh cấp thiên sứ khác tư không tiêu thất, bao quát mười mấy đại thiên sứ. Nhất định là thánh vũ trụ cường giả đem hắn cho ám sát. Vô thanh vô tức liền giết chết thiên sứ nhiều như vậy thiên sứ, điều này làm cho rất nhiều thiên sứ đều cảm giác được tâm tư phát lạnh. Vì vậy, chưa tới một canh giờ, những thứ này thiên sứ liền rút lui. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có ly khai thánh tông, mà là đang khoảng cách nhiều tinh vực sau khi ngừng lại. Đối với những thứ này, Mộ Dung Vũ không có thời gian đi để ý tới. Hắn đem những thứ này thiên sứ đều giao cho Vũ Dương gia. Có Vũ Dương gia tại trấn thủ, hắn tin tưởng Thánh Tông là hết sức an toàn. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, bắt đầu luyện hóa những thiên sứ đó nhắc tới lên chức cảnh giới. Lúc này đây có Thái Hư tộc trưởng cho phương pháp, Mộ Dung Vũ lại trực tiếp luyện hóa. Mà là dự định đem hắn thần thông cùng với tu luyện cảm ngộ đến lúc toàn bộ đều cướp đoạt đi ra, sau đó luyện hóa thuộc về vì mình có. Về phần thiên sứ năng lượng thi thể còn là giao cho hỗn độn lò luyện đi. Chịu hỗn độn lò luyện sau khi luyện hóa, những thứ này thiên sứ lực sẽ hoàn toàn chuyển hóa trở thành Mộ Dung Vũ lực lượng, sẽ không cải biến thân thể hắn kết cấu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tức liền trực tiếp thôn phệ thiên sứ lực, thân thể của hắn kết cấu cũng sẽ không chịu cải biến. Thiên sứ lực còn chưa có tư cách cải biến hỗn độn thiên thể. Cướp đoạt. Mộ Dung Vũ đem 10 cái đại đạo cảnh cấp thiên sứ khác năng lực thi thể tụ tập ở phía trước, bắt đầu rồi tập trung cướp đoạt. Ông. Tại Mộ Dung Vũ nỗ lực dưới, một tia vật vô hình không ngừng chịu hắn theo những thứ này thiên sứ trong cơ thể bác đoạt lại. chính là những thứ này thiên sứ kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ cùng thần thông. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2312. Liệp sát nhị trọng đại thiên sứ. Từng cách một thiên sứ tu luyện sinh ra cảm ngộ cùng với thần thông vân vân đều bị Mộ Dung Vũ Bác đoạt lại, tiện đà chịu hắn luyện hóa, thuộc về vì mình có. Nguyên bản, nhất trọng đạo tổ cấp thiên sứ khác đã không đủ để khiến Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên. Lớn bình thường đại đạo cảnh thiên sứ càng là chỉ có thể tạo được vi hồ kỳ 6 tác dụng. Thế nhưng, tại cắn nuốt những thứ này thiên sứ cảm ngộ cùng thần thông sau khi, hơn nữa những thứ này thiên sứ lực, Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn là lấy chậm rãi tốc độ tăng lên. Tốc độ tuy rằng không hài lòng, nhưng dù sao cũng là có tăng lên. Hơn nữa, những thứ này thiên sứ cảm ngộ cùng thần thông càng làm cho Mộ Dung Vũ sớm cảm ngộ đến rồi đại đạo cảnh, đối với đại đạo cảnh cảnh giới lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mà theo Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đột phá cần lực lượng tựa hồ tại giảm bớt. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ rất nhanh liền hiểu rõ. Đây là bởi vì hắn thông hiểu đạo lý nguyên nhân. Trước đây, hắn tìm hiểu còn không thì rất nhiều thời gian chỉ có thể dùng đại lượng lực lượng đến trồng chất, sinh sôi phá tan cảnh giới. Mà theo hắn không ngừng tìm hiểu từ từ liền có một loại làm ít công to hiệu quả. Nhưng thật ra là lĩnh ngộ có chút bí quyết, giống như là cậy mạnh cùng xảo lực khác nhau. Một cái trắng hắn dùng cậy mạnh có thể nổ nát một khối vạn cân cự thạch. Nhưng người khác không có chính mình như vậy cậy mạnh, nhưng dùng xảo lực lượng, dùng biện pháp khác cũng có thể đem vạn cân cự thạch bắn cho phá. Bây giờ vạn cân cự thạch thì tương đương với Mộ Dung Vũ cảnh giới vách ngăn. Ầm ầm. Khi Mộ Dung Vũ đem những thứ này thiên sứ toàn bộ cho tước đoạt tìm hiểu cùng thần thông, đồng thời sau khi luyện hóa, hắn rốt cuộc đột phá. Nhất cử đạt tới vô ngã cảnh cấp 8 tình trạng. Cự ly vô ngã cảnh cấp 9 cũng chỉ có một tiểu cảnh giới. Bất quá, ngay cả Mộ Dung Vũ tìm hiểu rất nhiều cũng không cách nào lấy ít nhất lực lượng đột phá tới cảnh giới cao hơn. Đây là có hạn độ. Củng cố thoáng cái hiện hữu cảnh giới, đồng thời quen thuộc cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đi ra. Tiểu sư đệ chúc mừng đột phá tới vô ngã cảnh cấp 8, thực lực này đạo tổ dưới đã vô địch đi. Cảm thụ được Mộ Dung Vũ khí tức cường đại, luôn luôn chờ ở Thánh Tông Vũ Dương ra liền nở nụ cười. Mộ Dung Vũ gật đầu, hiện tại hắn thực lực lần thứ 2 tăng vọt đạo tổ dưới, sợ đã không có đối thủ. Chỉ là, vẫn như cũ không phải là đối thủ của đạo tổ a. Gặp nhất trọng đạo tổ, hắn vẫn chỉ có thể chạy trối chết. Mà bây giờ loại này thế cục, không có tam trọng đạo tổ chiến lực, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thánh Tông. Bằng không, một khi gặp phải tam trọng đạo tổ, tùy thời cũng sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Ừ, không sai, căn cơ trầm mùn, vững chắc, liền cùng khổ tu nhiều mới đột phá như nhau. Nói, sư tôn biện pháp này thật đúng là chỉ thích hợp ngươi a. Vũ Dương gia nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ, đột nhiên thở dài một hơi. Mộ Dung Vũ có phần im lặng nhìn Vũ Dương gia. Tông pháp này thế nhưng ngươi mang cho ta, đừng nói ngươi không có tu luyện qua. Chính là ta tu luyện qua, mới biết được chỉ là thích hợp ngươi a. Ta căn bản cũng không thích hợp, thịt của ta thân thể dung lượng cũng không có lớn như vậy, dễ chịu xanh bảo. Vũ Dương gia bất đắc dĩ nói. Ngươi đã biết đủ đi, đều nhị trọng đạo tổ. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ Dương gia. Người này thật đúng là không biết đủ. Tại chỉ có vơ ngã cảnh trước mặt hắn cảm thán, thực sự là bão hắn không biết nga hắn cơ. Ha ha, không sai, ta là phải biết đủ. Vũ Dương gia cười ha ha một tiếng, vung tay lên, sau một khắc, hai đạo thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Đây là hai cái nhị trọng đạo tổ thi thể. Sư huynh, ngươi từ nơi nào làm được? Mộ Dung Vũ không khỏi có phần kinh ngạc. Vũ Dương gia cười cười. Ngươi đang tu luyện, ta cũng không có thể hạ xuống a. Sở dĩ phải đi đánh cái thiên sứ một cái phục kích. Đem hai người bọn họ nhị trọng đại thiên sứ cho chém. Biết ngươi cần thiên sứ thi thể tu luyện thần công. Sở dĩ bây giờ hai cổ thi thể đều là không hao tổn. Mộ Dung Vũ tâm tư không khỏi ấm áp. Vũ Dương gia mặc dù nói dễ dàng cùng không sao cả dáng vẻ. Nhưng Mộ Dung Vũ biết Vũ Dương gia bản ý cũng không phải là chỉ là như vậy. Chuyện của tôi. Nè. Vũ Dương gia là cố ý đi liệp sát hai cái này đại thiên sứ hiểu rõ tốt cho Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới. Dù sao, Vũ Dương gia tuy rằng cũng là nhị trọng đạo tổ thực lực mặc dù mạnh, nhưng đánh chết nhị trọng thiên sứ dễ, khiến thiên sứ thi thể bảo trì không tổn hao gì nhưng là rất khó. Được rồi, một trận sư huyên đệ, ngươi cũng bộ dáng này. Sau đó chờ ngươi thành tựu cao hơn sư huyên bảo bọc ta liền. Vũ Dương gia cười cười, không sao cả nói rằng. Mộ Dung Vũ trọng trọng gật đầu. Hắn là chi ăn báo đáp tới. Người nào đối tốt với hắn, trong lòng hắn đều nhớ đây. Hơn nữa, hắn thậm chí bị người tích thủy chi ăn, khi dũng tuyển tương báo đạo lý. Theo thế gian đến bây giờ, người đối với Mộ Dung Vũ người tốt, Mộ Dung Vũ không có dũng tuyển tương báo. Mộ Dung Vũ khiến những thứ kia đã từng bang trở qua người của hắn đều lấy được trước đây không dám nghĩ thành tựu to lớn. Sư đệ, ngươi cần bao nhiêu đại thiên sứ mới có thể đột phá tới đại đạo sơ cảnh? Tại đây tình thế dưới, không có đạo tổ chiến lực, ở bên ngoài cũng không có nơi sống yên ổn. Vũ Dương gia sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Ước chừng có 10 cái nhị trọng đại thiên sứ ta hẳn là có thể đột phá tới vô ngã cảnh cấp 9. Nhưng theo ta cảnh đỉnh đột phá tới đại đạo sơ cảnh, sợ liền cần tam trọng đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, có chút chần chờ nói. Những thứ này chỉ là bảo thủ phỏng chừng, về phần có thể thành hay không, Mộ Dung Vũ cũng không có đem cầm. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là hút năng lượng nhà giàu. Vũ Dương gia trên mặt lộ ra đau đầu thần sắc. Nhị trọng đại thiên sứ, hắn còn có thể dùng thời gian nhất định cho tới. Nhưng tam trọng đại thiên sứ, hắn đi nơi nào kiếm a? Mặc dù có tam trọng đại thiên sứ, hắn cũng không phải là đối thủ a. Tứ sư huynh, ta trái lại có một biện pháp có thể không cho ta đột phá, đều chính mình tam trọng đạo tổ chiến lực. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng, ngay tức thì cũng có chút hưng phấn nói. Vũ Dương ra sưởng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Cơ giáp vũ trụ. Vũ Dương ra bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn cướp đoạt cơ giáp. Vũ Dương gia cũng là biết cơ giáp vũ trụ. Lập tức, hắn liền lắc đầu. Cơ giáp vũ trụ người tuy rằng bản thân thực lực không được tốt lắm, hết thảy đều cần dựa vào cơ giáp. Nhưng cơ giáp của bọn họ tựa như là pháp bảo của chúng ta giống nhau, là cùng bọn chúng nhận chủ, bảng định. Bọn họ chỉ cần một ý niệm liền có thể triệu hồi ra cơ giáp. Trừ phi chúng ta tại bọn hắn triệu hồi ra cơ giáp trước kia liền chém giết bọn hắn, chúng ta mới có thể cướp đoạt đến cơ giáp của bọn họ. Dừng một chút, Vũ Dương gia liền tiếp tục nói. Huống hồ cơ giáp của bọn họ còn có tự hủy công năng. Người bên ngoài thành công cướp đoạt đến tỷ lệ là gần như không có. Mộ Dung Vũ nhưng là cười cười, hắn tự nhiên biết cướp đoạt cơ giáp là như thế nào khó khăn. Bất quá, đây cũng là duy nhất có thể tại cảnh giới không đủ dưới tình huống chính mình tam trọng đạo tổ chiến lực. Bất luận làm sao, hắn cũng phải đi thường thử một chút. Bất quá, đang động tay trước kia, hắn nhất định phải đột phá tới đại đạo sơ cảnh, sơ bộ chính mình nhất trọng đạo tổ chiến lực. Hiện tại chỉ có hai cỗ nhị trọng đại thiên sứ thi thể, chí ít còn cần 8 mới đủ để cho hắn đột phá tới đại đạo sơ cảnh. Hiện tại hắn lính ngộ đã đủ rồi, chỉ cần đầy đủ lực lượng liền có thể phá tan cảnh giới. Sư huynh có hứng thú hay không đi liệp sát một ít thiên sứ? Mộ Dung Vũ nhìn Vũ Dương gia. Tinh vực phủ cận đã không có nhị trọng đại thiên sứ, chúng ta chỉ có thể đi chỗ xa hơn. Bất quá, trong quá trình này, chúng ta mới có thể gặp phải tam trọng đạo tổ. Vũ Dương gia nói trên mặt nhưng là tiêu thất có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Vậy còn chờ gì? Đi rời khỏi. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, ngay tức thì liền bay lên trời, hướng phía Thánh Tông bên ngoài liền nổi lên bắn tới. Vũ Dương gia ở phía sau lắc đầu cũng đi theo. Lúc này Thánh Tông phủ cận đã không có bất kỳ một cách nào thiên sứ. Nhưng bởi vì trước nguyên nhân, không có gì ngoài Thánh Tông chỗ những thứ kia tinh vực bảo tồn tương đối hoàn hảo ở ngoài, rất nhiều tinh vực đều bị san thành bình địa. Vô số tu sĩ chịu đánh chết. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng phát cáu giận những thứ kia người xâm lăng. Thiên sứ đã lại xuất binh có hoặc là nói là tạm thời không phải xuất binh. Bởi vì có hai cái nhị trọng đại thiên sứ đều bỏ mình. Tổn thất này, mặc dù là thiên sứ vũ trụ cũng là không chịu nổi. Nhưng, Mộ Dung Vũ hai người hay là cấp tốc khóa được một chi thiên sứ đại quân. Thiên sứ cường giả vô số, nhưng cũng chỉ có một nhị trọng đại thiên sứ. Lúc này, Mộ Dung Vũ hai người liền nằm vùng ở một cái nguyên tinh phía trên. Mà bị bọn họ tỏa định cái kia nhị trọng đại thiên sứ thì ở phía trước một cái nguyên tinh phía trên. Bất quá, cái kia nguyên tinh lên còn có thật nhiều đại đạo cảnh cùng với cái khác cảnh giới thiên sứ. Chúng ta liền trực tiếp như vậy giết qua đi. Nếu như vô pháp đem cái kia nhị trọng đại thiên sứ vừa so sánh với đánh chết chuyện, chúng ta sẽ rơi vào thiên sứ ôm chặt tới. Đến lúc đó, có thể đều không thể trốn tới. Vũ Dương gia nhíu nói rằng, thiên sứ vũ trụ cùng với hắn vũ trụ lớn bất đồng. Những thứ kia đại thiên sứ có thể tại trong nháy mắt lấy ra phủ cận thiên sứ lực lượng gia trì tại trên người bọn họ, bởi vì thực lực này lại tăng vọt. Lúc trước, Vũ Dương gia thiếu chút nữa ở chỗ này bị thua thiệt nhiều. Hắn đánh chết người thứ hai nhị trọng thiên sứ thời gian, vô pháp hoàn thành một kích phải giết, liền cái kia nhị trọng thiên sứ bắt được cơ hội, lấy ra toàn bộ thiên sứ đại quân lực lượng gia trì ở trên người. Lúc đó, cái kia nhị trọng thực lực của thiên sứ liền gần như đột phá tới tam trọng cảnh giới. Cuối cùng, còn là Vũ Dương gia dùng đặc thù thủ đoạn tại phía bên kia bước vào tam trọng đại thiên sứ trước kia đưa hắn đánh chết. Bằng không, hết mức liền có thể là Vũ Dương gia. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ cũng đã biết được chuyện này. Sở dĩ, hắn có vẻ hết sức cẩn thận. Chúng ta xem trước một chút. Ngược lại không vội, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi. Tốt nhất, bọn họ đều rời khỏi. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Nếu như cái kia nhị trọng đại thiên sứ muốn rời đi, đó chính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Vì vậy, Mộ Dung Vũ hai người liền ẩn núp dâng lên. Như vậy, nhoáng lên nửa tháng liền trôi qua. Thiên sứ đại quân tiêu thất có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia nhị trọng đại thiên sứ càng là không có nhúc nhích dấu hiệu, một mực bế quan tu luyện. Khiến Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì. Làm sao bây giờ? Cường Tông. Hoặc là đi tìm mục tiêu kế tiếp. Vũ Dương gia nhìn một chút Mộ Dung Vũ, dò hỏi. Lúc này đây, hắn lấy Mộ Dung Vũ là việc chính. Cường Tông. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, nói không chừng những địa phương khác cũng là như vậy đây. Hắn tiêu thất có nhiều thời gian hơn đến đợi. Bất quá, mặc dù là Cường Công, Mộ Dung Vũ cũng muốn tốt chu toàn tới sách trước. Trận pháp chiếu hình. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2313. Điên cuồng liệp sát. Tứ tượng đại trận là Mộ Dung Vũ đoạt lấy ra đại trận. Chỉ là tứ tượng môn chỉ là phi thường thế lực mà thôi. Bọn họ chế tạo ra tứ tượng đại trận đối với đạo tổ cảnh cường giả mà nói uy năng quá thấp. Bất quá trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ cũng đều đang nghiên cứu tứ tượng đại trận. Cùng lúc, hắn càng là không ngừng tăng mạnh lên trận pháp này. Bởi vậy, hiện tại mặc dù dùng nó đi đối phó nhị trọng đại thiên sứ, Mộ Dung Vũ đều có nắm chắc. Đương nhiên thao túng tứ tượng đại trận phải là Vũ Dương gia. Bởi vì người thao túng thực lực càng mạnh, trận pháp chiếu hình liền càng cường đại. Còn có loại trận pháp này. Lần đầu tiên nghe thuyết trận pháp chiếu hình Vũ Dương gia thực tại chịu chấn kinh rồi một phen. Thái hư tộc vào bên trong cái gì cũng không thiếu, rất nhiều thứ đều là Mộ Dung Vũ không có nghe nói qua. Nhưng thái hư tộc cũng không có loại này chiếu hình trận pháp. Có thể thấy được, tu sĩ tới vẫn có rất nhiều kỳ nhân dị sự. Có thể bọn họ cảnh giới không cao lắm, nhưng bọn hắn chế tạo ra đông tây, những thứ kia cường giả đứng đầu vị tất đều có thể đủ nghĩ đến. Bởi vì tứ tượng đại trận là đã sớm làm tốt, chỉ cần tế xuất đến là được rồi. Vũ Dương ra thử vài lần, rất nhanh liền nắm giữ tứ tượng đại trận. Tiểu sư đệ chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu. Quen thuộc chiếu hình đại trận sau khi, Vũ Dương gia liền khống chế được trận pháp chiếu hình cách không hướng về phía phương xa cái kia nhị trọng đại thiên sứ chỗ vị trí liền bao phủ xuống phía dưới. Bá! Cơ hồ là vô thanh vô tức, trận pháp chiếu hình cũng đã đem phương viên ướp vào bên trong tả hữu thiên địa cho che mất. Trong khoảng thời gian ngắn chịu bao phủ thiên địa bày biện ra một mảnh mịt mù. Các thiên sứ trong nháy mắt chịu cái này trời giáng gì tượng cho lại càng hoảng sợ, lập tức mỗi một người đều kinh tỉnh lại, vẫn duy trì cảnh giác. Chỉ là, tại trận pháp trong vòng, bất luận là trận pháp hoặc là tầm mắt đều bị thật lớn ảnh hưởng. Động thủ. Vũ Dương ra quát lên một tiếng lớn, khi trước bước ra một bước. Thân hình thoáng một cái trong lúc đó. Cũng đã xuất hiện ở trận pháp chiếu hình trong vòng cấp tốc tới gần cái kia nhị trọng thiên sứ. Mà Mộ Dung Vũ cũng theo sát Vũ Dương gia sau khi xuất hiện ở trận pháp chiếu hình bên trong. Oanh! Oanh! Gần như cũng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia đồng thủ. Bất quá, Vũ Dương gia mục tiêu là cái kia nhị trọng thiên sứ, mà Mộ Dung Vũ mục tiêu còn lại là đạo tổ dưới thiên sứ. Đối với đạo tổ, Mộ Dung Vũ căn bản không có thực lực đó, hắn đi hỗ trợ, nếu không giúp được, có thể còn có thể liên lụy Vũ Dương gia. Sở dĩ, hắn đem toàn bộ hỏa lực đều có khuynh hướng những thứ khác thiên sứ. Hôm nay Mộ Dung Vũ lại là trước hắn, một thân thực lực đã đạt đến đại đạo chủ đỉnh, có thể nói là nói đạo chủ dưới người mạnh nhất. Bởi vậy, xuất thủ trong lúc đó, đại lượng thiên sứ ngã xuống. Chí tử, bọn họ đều không biết mình là chết như thế nào, tới cùng chịu người nào giết chết. Bá! Mộ Dung Vũ bàn tay to chợt lộ ra. Bàn tay to cấp tốc phóng đại, lớn như trời không. Ôm đồm xuống phía dưới, liền, vô số thiên sứ liền Mộ Dung Vũ bàn tay to cho nắm trong tay. Cho ta hết thảy cắn nuốt. Mộ Dung Vũ tâm tư chợt quát, trực tiếp liền đem những thứ này bắt lại còn không có chịu đánh chết thiên sứ cho ném vào hỗn độn lò luyện giữa trung tâm. Hỗn độn lò luyện kịch liệt run rẩy, từng cách một thiên sứ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, căn bản vô lực chống đối, không ngừng chịu luyện hóa, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng tiến nhập Mộ Dung Vũ trong kinh mạch. Mộ Dung Vũ bàn tay to liền níu đại lượng thiên sứ chịu hắn nuốt vào. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp mở ra miệng rồng trống giống hút một cái. Hoa lạp lạp. Những thiên sứ đó căn bản là vô lực chống đối, đều chịu nuốt vào, cuối cùng đều bị Mộ Dung Vũ cho luyện hóa trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Những thứ này thông thường thiên sứ, mặc dù thôn phệ hàng tỷ, đối với Mộ Dung Vũ lực lượng tăng lên cũng không có rõ rệt hiệu quả. Vốn có. Mộ Dung Vũ là lười thôn phệ. Thế nhưng những thứ này thiên sứ nơi đi qua thánh vũ trụ liền biến thành một mảnh hoang vu, vô số thánh vũ trụ tu sĩ cùng nhà của bọn họ vườn bị hủy diệt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không thể nhịn được nữa. Hắn giết nhiều một cái thiên sứ, thánh vũ trụ tu sĩ sẽ tử ít một cái. Sở dĩ, hắn hạ thủ tuyệt đối bất dung tình, phàm là nhìn thấy thiên sứ đều chỉ là một tự sát. Bởi vì nơi này là thiên sứ trại lính nguyên nhân, phương viên ướp vào bên trong đóng quân thiên sứ đếm lấy triệu kế. Bởi vậy, khi Mộ Dung Vũ đem những thứ này thiên sứ toàn bộ đánh chết, sau khi cắn nuốt, lực lượng của hắn vẫn có không ít tăng lên. Lượng biến đến biến chất. Khi Mộ Dung Vũ đem phi thường thiên sứ đều cho diệt sạch liễu chi sau, Vũ Dương gia bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Tại trận pháp chiếu hình hỗ trợ dưới, cái kia nhị trọng đại thiên sứ giống như là người mù giống nhau, căn bản cũng không phải là Vũ Dương gia động thủ, chịu đơn giản đánh chết. Lúc này, Mộ Dung Vũ lấy được đại thiên sứ thi thể đã đạt đến 3 cái. Lại đánh chết 7 cái đại thiên sứ, Mộ Dung Vũ có thể trùng kích cảnh giới cao hơn vô ngã cảnh cấp 9. Hơi chút thanh sửa lại một chút chiến trường sau khi, Mộ Dung Vũ hai người liền rời đi ở đây kế thừa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kỳ thực thiên sứ gì đó, không có gì ngoài thiên sứ tới lệ ở ngoài, những thứ đồ khác đều không thích hợp thánh vũ trụ tu sĩ sử dụng. Bởi vì thiên sứ pháp bảo, đan dược, công pháp vân vân toàn bộ đều chính mình thiên sứ đặc tính. Sở dĩ không thể dùng cũng muốn thanh lý chiến trường, thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể dùng a. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không hy vọng những chiến lợi phẩm này chịu những thứ khác thiên sứ thu về trở lại. Chẳng tự mình cho luyện hóa hết. Có trận pháp chiếu hình bang trợ kế tiếp, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia hai người hành động quả thực chính là đắc thủ ứng với tâm tư, vô cùng thông thuận. Dễ dàng liền đánh chết 7 cái nhị trọng đại thiên sứ. Về phần những thứ khác đại thiên sứ càng là đếm tới vô tận. Mà những thứ này thiên sứ đều có đồng dạng nghi hoặc trí tử đều không biết mình là chết như thế nào. Hơn nữa bởi vì trận pháp chiếu hình nguyên nhân bọn họ tin tức đều không thể phát ra ngoài. Sở dĩ những thứ khác thiên sứ chỉ là biết những thứ này thiên sứ toàn quân bị diệt nhưng không biết nguyên nhân gì. Chính là bởi vì như vậy. Mộ Dung Vũ hai người kế tiếp hành động mới có thể đắc thủ ứng với tâm tư. Rốt cuộc đủ 10 cái nhị trọng đại thiên sứ. Tiểu sư đệ, khi nào thì bắt đầu đột phá? Quyên góp đủ 10 cái nhị trọng đại thiên sứ sau khi, Mộ Dung Vũ hai người sẽ không có kế thừa hành động. Theo đại lượng thiên sứ ngã xuống, các thiên sứ đã có sở cảnh giác. Thường thường đều là mấy cái đại quân liên hợp trú đóng ở một khối. Mấy cái nhị trọng đại thiên sứ cũng đều tại phủ cận tương hỗ chiếu ứng. Như vậy, trái lại tăng cường Mộ Dung Vũ hai người đồng thủ độ khó. Dù sao, Vũ Dương gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như chịu mấy cái nhị trọng đại thiên sứ bao vây lại đi, vẫn là tương đối nguy hiểm, mặc dù có trận pháp chiếu hình cũng là như vậy. 10 cái nhị trọng đại thiên sứ, hơn nữa trong khoảng thời gian này tích góp, hẳn là đủ để cho ta đột phá tới vô ngã cảnh cấp 9. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng. Vũ Dương gia khẽ gật đầu. Vậy ngươi phải đi trùng kích cảnh giới đi. Ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Đối đãi ngươi sau khi đột phá, chúng ta liền đi liệp sát tam trọng đạo tổ chở ngươi đột phá tới nói sơ cảnh. Mộ Dung Vũ gật đầu cũng không nói cái gì, trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tu luyện đi. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cô A tu. Nên xuyệt trái cướp đoạt. Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp luyện hóa những thứ này nhị trọng đại thiên sứ, mà là lựa chọn cướp đoạt, đem hắn cảm ngộ, thần thông vân vân toàn bộ cướp đoạt đi ra thuộc về vì mình có. Đương nhiên tại cướp đoạt trong quá trình, hắn cũng không có quên luyện hóa những thứ này nhị trọng đại thiên sứ. Một cái, hai cái, ba cái. Nhị trọng đại thiên sứ ẩn chứa lực lượng xác thực không phải chuyện đùa, xa không nhất trọng đại thiên sứ có thể so sánh được. Nếu như đem nhất trọng đại thiên sứ ẩn chứa lực lượng so sánh là một đi, như vậy nhị trọng đại thiên sứ lực lượng liền một vạn, thậm chí càng cao. Nói cách khác, nhị trọng đạo tổ ít nhất là nhất trọng đạo tổ gấp một vạn lần, thậm chí càng mạnh. Mỗi cắn nuốt hết một cái nhị trọng đại thiên sứ, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền cấp tốc tăng vọt một cách. Chỉ là theo thôn phệ nhị trọng đại thiên sứ càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Cũng chỉ còn lại có một cái nhị trọng đại thiên sứ còn không có cắn nuốt. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng là vẫn chỉ là tắm ở cấp 8 đỉnh. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, mặc dù hắn cắn nuốt bây giờ người cuối cùng nhị trọng đại thiên sứ, cảnh giới của hắn cũng không nhất định có thể đột phá. Hắn cần càng nhiều hơn đại thiên sứ, hắn cần càng nhiều hơn lực lượng. Kế thừa thôn phệ. Mộ Dung Vũ không do dự cái gì, kế thừa cắn nuốt. Quả nhiên, Khi hắn cắn nuốt người cuối cùng đại thiên sứ ở ngoài, cuối cùng vẫn vô pháp đột phá tới vô ngã cảnh cấp 9. Thủy Trung cuối cùng thiếu chút nữa. Sư huynh, lực lượng của ta còn chưa đủ, ta cần càng nhiều hơn lực lượng. Ngồi xếp bằng ở thế giới đích bên ngoài Vũ Dương ra bên tai đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ thanh âm. Còn chưa đủ. Vũ Dương ra khẽ cau mày. Vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Cũng không thể bỏ vỡ nửa chừng đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, một tay bắt được Hà Đồ Lạc Thư, một bên khác nhưng là đã bay lên trời. Phía trước thiên sứ đại quân vào bên trong có 5 người nhị trọng đại thiên sứ, nếu như có thể đem hắn toàn bộ diệt sát, ngươi hẳn là có thể đột phá. Đánh chết 5 người nhị trọng đại thiên sứ tuy rằng khó khăn điểm, nhưng cũng không phải không thể nào. Vũ Dương gia nói, đã đem tứ tượng đại trận cho tế đi ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, phía trước thiên sứ đại quân lập tức liền trận pháp chiếu hình cho bao phủ. Trận pháp chiếu hình thật là tốt, chỗ chính là những thứ kia chịu bao phủ tại trận pháp chiếu hình bên trong các thiên sứ mặc dù biết mình bị trận pháp bao phủ, nhưng là không cách nào phá không tốt giúp trận pháp. Bởi vì, bọn họ phá hư căn bản cũng không phải là trận pháp. Chỉ cần chân chính trận pháp không có bị phá hư, trận pháp chiếu hình chắc là sẽ không chịu ảnh hưởng. Sát! Vũ Dương ra quát lên một tiếng lớn, khóa được trong đó nhị trọng đại thiên sứ, khi đồng thủ trước dâng lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có lạc hậu, bắt đầu điên cuồng tàn sát lên đạo tổ dưới thiên sứ. Muốn chết! Khi Vũ Dương ra vọt tới chịu hắn tỏa đỉnh cái kia nhị trọng đại thiên sứ phù cận thời gian, liền nghênh đón gầm lên giận dữ âm thanh. Cùng lúc, năm đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng công kích càng là xé sách trời xanh, hướng về phía Vũ Dương gia liền hung hăng oanh đánh tới. Năm người nhị trọng đại thiên sứ cùng lúc ra tay với Vũ Dương gia. Vũ Dương gia bị đánh trở tay không kịp, thương xúc trong lúc đó, chỉ có thể đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, bị động phòng ngự. Âm ấm. Kinh thiên nổ sau khi, Vũ Dương gia cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn càng là cuồng phún máu tươi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng trung quy không địch lại 5 năm thứ 2 đại học trọng đại thiên sứ liên thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2314. Dẫn tới tử hoàng vũ trụ. Năm người đại thiên sứ. Tới tốt, bây giờ vừa lúc dùng để đột phá cực hạn của ta. Vũ Dương gia chịu đánh bay thổ huyết sau khi, nếu không có tinh thần uể oải hoặc là sinh lòng sợ hãi. Tương phản, hắn nhưng là chiến ý tận trời ha ha phá lên cười. Cùng lúc, hắn càng là triển khai thân hình, chủ động tấn công đi tới. Đương nhiên, Vũ Dương gia cũng không phải ngu dốt tới, hắn sẽ không cứ ngây ngốc xông lên. Tại tấn công đi lên cùng lúc, hắn đã tế xuất mình pháp bảo nhất kiện cả vật thể hắc sắc, lóe ra ánh sáng màu đen chun lớn. Đây là nhất kiện đạo tổ đạo khí, phòng ngự tính đạo tổ đạo khí, phòng ngự năng lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy chun lớn liền bao phủ tại Vũ Dương gia trên đỉnh đầu khoảng không. Không ngừng xuyên qua phát ra ngoài nhẹ nhẹ ánh sáng màu đen, đem Vũ Dương gia cả người vững vàng bao phủ tại bên trong. Đang. Năm người đại thiên sứ lực lượng oanh kích mà đến, đứng mũi chịu sào liền chun lớn. Lực lượng kinh khủng đánh chun lớn phát ra nổ rung trời. Bất quá, chun lớn nhưng là cường đại dị thường, chỉ thấy nó không ngừng mà xoay tròn, đem từng đạo đánh vào tự thân trên người lực lượng cho rời đi ra ngoài. Mà Vũ Dương gia còn lại là huyết sáo dài liên tục, triển khai thái hư tộc tuyệt kỹ cùng 5 người trùng đạo tổ cường giả liền đại chiến tại một khối. Bất quá, 5 người đại thực lực của thiên sứ cũng là tương đương kinh khủng. 5 người liên thủ tại một khối càng là bạo phát ra lớn hơn 5 chiến lực. Mặc dù có chung lớn phòng ngự, nhưng Vũ Dương gia vẫn như cũ không phải 5 người đại thiên sứ đối thủ. Nhưng, ngay cả rơi vào hạ phong, Vũ Dương gia vui mừng không hãi sợ, hẳn là càng đánh càng hăng cùng 5 người đại thiên sứ liền đại chiến đấu. Đạo tổ trong lúc đó chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Mà một bên khác chiến đấu nhưng là tiến vào nghiêng về, một bên tàn sát tới. Mộ Dung Vũ giống như là một cái thái cổ sát thần giống nhau, theo thái cổ đạp không mà đến. Nơi đi qua thiên sứ đều ngã xuống, không ai là của hắn hợp lại tới đem. Dĩ nhiên, không có gì ngoài mấy cái nhị trọng đại thiên sứ ở ngoài, thiên sứ đại quân vào bên trong vẫn có không ít nhất trọng đại thiên sứ. Chỉ là bọn họ thế nhưng tại trận pháp chiếu hình vào bên trong. Tại Mộ Dung Vũ cố tình tách ra tình huống của bọn họ dưới, những thứ này nhất trọng đại thiên sứ liền Mộ Dung Vũ góc áo cũng không có mò lấy. Sở dĩ bọn họ đối với Mộ Dung Vũ bắn tỉa là tiêu thất có bất cứ tác dụng gì. Liên hợp lại, giết chết bọn họ. Một cái nhất trọng đại thiên sứ sống giận, người chỉ huy các thiên sứ liên hợp tác chiến. Chỉ là, tại trận pháp chiếu hình vào bên trong, bọn họ muốn liên hợp cũng không có cách nào. Mà Mộ Dung Vũ không ngừng mà tại trận pháp chiếu hình vào bên trong đi tới đi lui, cửu tự chân ngôn, linh hồn phong bảo vân vân tuyệt sát đại thuật không ngừng bộc phát ra, mỗi lần oanh kích ra đều lại thu gặt đại lượng thiên sứ tính mệnh. Tại đại chiến cùng lúc, Mộ Dung Vũ còn không có quên tu luyện, dung hợp càng nhiều hơn lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy. Mà mỗi nhiều dung hợp một cái vòng xoáy, chiến lực của hắn đều phải nhận được tăng lên. Mộ Dung Vũ chiến đấu như ngư vào nước giống nhau, hết sức lưu sướng, tại trận pháp chiếu hình trong vòng cơ bản không ai có thể thương tổn được hắn. Mà Vũ Dương gia bên kia liền tương đối thảm thương. Tuy rằng có thể lợi dụng trận pháp chiếu hình, nhưng đã chịu 5 người đại thiên sứ cho tập trung, chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vậy, đại chiến không có bao lâu, Vũ Dương gia trên người cũng đã nhiều chỗ thụ thương. Bất quá, tuy rằng thụ thương càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chiến ý nhưng là càng ngày càng cường. Ha ha! Sư huynh, ta đến trở ngươi một tay. Mộ Dung Vũ đột nhiên hiện ra thân hình, biến thành một đạo lưu quang hướng phía Vũ Dương gia bên kia liền nổi lên bắn tới. Chết cho ta đến! Thiên sứ đại quân trong những một đó đại thiên sứ đã sớm nín nổi giận trong bụng. Mắt thấy Mộ Dung Vũ hiện ra thân hình, có thể nào không có bắt được cơ hội này. Trong nháy mắt, mười mấy nhất trọng đại thiên sứ theo chỗ tối phi phát ra, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, khóa được Mộ Dung Vũ liền hung hăng tấn công mà đến. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Một cách đạo tổ Mộ Dung Vũ đều không phải là đối thủ, huống chi là mười mấy. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những một đó đại thiên sứ cũng là như vậy cho rằng, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là đã nhìn thấy bọn họ khóe miệng tràn ra nụ cười tàn nhẫn. Không biết tại bọn hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười cùng lúc, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng liên tục cười lạnh. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, mười mấy người nhất trọng đại thiên sứ đã tấn công tới rồi. Chính là cái này thời gian, sư huyên động thủ. Mộ Dung Vũ chợt bảo quát một tiếng. Linh hồn trong không gian mấy ngàn linh hồn tới hình cầu điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra một đoàn đoàn đáng sợ vô cùng linh hồn lực lượng. Cuối cùng, những lực lượng này đều biến thành linh hồn phong bạo, hướng phía Vũ Dương gia năm người nhị trọng đại thiên sứ liền chợt đánh tới. Thanh thế kinh người, một cổ khí tức nguy hiểm chợt bao phủ tại năm quá thiên sứ trong lòng. Ngay tức thì, năm người liền lấy làm kinh hãi, thân hình cũng theo đó ngừng lại. Nhưng mà, vào lúc này, nguyên bản đang cùng bọn họ đại chiến Vũ Dương gia nhưng là bước ra một bước, thân hình thoáng một cách trong lúc đó đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận cùng lúc một trưởng vỗ ra. Phanh! Gần như cùng lúc ở giữa, mười mấy người nhất trọng đại thiên sứ cũng đã chịu chụp nát linh hồn, chết không thể chết lại. Bắt được cơ hội này, Mộ Dung Vũ vung tay lên trực tiếp liền đem bây giờ mười mấy nhất trọng đại thiên sứ thi thể cho nuốt vào. Tiện đà, hỗn độn lò luyện cấp tốc rung động bắt đầu luyện hóa. Thấy như vậy một màn, năm người nhị trọng đại thiên sứ có thù câu liệt, từng cách một lửa giận trong lòng tận trời. Biết là lên Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương ra hai người kế hoạch lớn. Mộ Dung Vũ cũng không phải là muốn tới bang trợ Vũ Dương gia kích giết bọn hắn, mà là khiến Mộ Dung Vũ bang trợ hắn đánh chết những một đó đại thiên sứ A. Phản ứng kịp sau khi, năm đại cường giả đều giống giận, lần thứ hai tấn công bắt đầu. Công kích so với trước càng hung hiểm hơn, hung ác độc địa. Sư huynh, ta tới giúp ngươi. Mộ Dung Vũ đã cắn nuốt mười mấy nhất trọng đại thiên sứ lực lượng, chiến lực lần thứ hai tăng lên. Cửu tự chân ngôn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền đánh ra công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, vạn trọng hồn lãng càng là đã khóa được trong đó nhị trọng thiên sứ liền cắn giết qua. Tiểu tạp trùng, ta trước làm thịt ngươi. Một cái nhị trọng đại thiên sứ đối với Mộ Dung Vũ hận vô cùng. Nổi giận gầm lên một tiếng tránh khỏi Vũ Dương ra công kích trực tiếp khóa được Mộ Dung Vũ liền tấn công qua đây. Mộ Dung Vũ tâm tư phiền muộn, mình trào phúng năng lực có mạnh như vậy sao? Mười mấy nhất trọng đại thiên sứ rõ ràng chính là Vũ Dương ra giết được rồi. Tuy rằng tâm tư phiền muộn, nhưng Mộ Dung Vũ động tác nhưng là chút nào nghiêm túc, thân hình lắc lư trong lúc đó, đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Tiện đà, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền hoàn toàn ly khai tại chỗ. Mất đi mục tiêu, khiến cái này nhị trọng đại thiên sứ sống giận liên tục. Tìm tòi một phen vẫn như cũ tìm không được Mộ Dung Vũ sau khi, hắn liền lần thứ hai trở lại vây công Vũ Dương ra. Sư huynh, bộ dáng như vậy xuống phía dưới không phải biện pháp a, chúng ta căn bản vô pháp đánh chết năm người này. Chẳng, dẫn tới cái khác vũ trụ đi. Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã trở lại phủ cận, lúc này Hà Đồ Lạc Thư liền bám vào tại Vũ Dương gia bên ngoài thân trên y phục. Vũ Dương gia lấy làm kinh hãi. Ngươi còn có thủ đoạn này? Ha ha, ta bó lớn thủ đoạn. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười, đã bắt đầu câu thông tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Lúc này đây tương đối thuận lợi, Mộ Dung Vũ vẫn chưa nói hết, tử hoàng vũ trụ cũng đã đồng ý. Đồng thời còn cách không quán chú lực lượng đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bang trợ Mộ Dung Vũ mở ra cùng tử hoàng vũ trụ thông đạo. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Lần trước địa đạo khoảnh khắc cái nhất trọng đại thiên sứ thời gian, hắn thế nhưng tương đương lao lực mới thuyết phục tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, hiện tại nhưng là đáp ứng dễ dàng như vậy. Sẽ không có âm mưu gì đi. Bất quá cũng bất kể, Mộ Dung Vũ trực tiếp ly khai Vũ Dương ra bên ngoài thân, tại cách đó không xa bắt đầu bố trí vũ trụ thông đạo. Bởi vì có tử hoàng vũ trụ bổn nguyên chủ động hỗ trợ, Mộ Dung Vũ căn bản không cố sức liền đem vũ trụ thông đạo cho bố trí thành công. Đương nhiên, cái lối đi này thì ẩn hình bằng không thế nào khiến năm người đại thiên sứ đều tiến nhập. Kế tiếp liền xem Vũ Dương ra. Vũ Dương gia vẫn như cũ đang cùng mấy cái đại thiên sứ đại chiến lên, nhưng lại bất chi bất giác đem năm người kia cho dẫn hướng vũ trụ thông đạo ở đây. Mà Mộ Dung Vũ lại cũng có đúng hay không xuất hiện thoáng cái, đem thỉnh thoảng đánh lén thoáng cái, tức dẫn đến mấy cái đại thiên sứ hoa hoa kêu to. Mấy người các ngươi quỷ mục, năm người người liên thủ đều không phải là sư huynh của ta đối thủ. Hơn nữa, các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi mang tới thiên sứ, bọn họ đã toàn bộ chịu ta cắn nuốt, biến thành ta lực lượng một bộ phận. Mà kết quả của các ngươi cũng giống như nhau, cuối cùng sẽ bị ta thôn phệ. Mộ Dung Vũ ở phía xa tiến hành linh hồn công kích cùng lúc nói chào phúng làm tức giận bây giờ năm người nhị trọng đại thiên sứ. Vốn có, năm đại thiên sứ tâm tư liền thập phần phẫn nộ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không ngừng khiêu khích càng làm cho bọn họ tức giận dị thường. Mà một khi phẫn nộ, bọn họ liền từ từ đánh mất tính cảnh giác. Chủ yếu nhất là, song phương đại chiến lâu như vậy, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ thỉnh thoảng lại đánh lén thoáng cái ở ngoài, năm đại thiên sứ cũng tiêu thất phát hiện Mộ Dung Vũ hai người có âm mưu gì. Sở dĩ, rất nhanh, bọn họ liền đi tới vũ trụ thông đạo phủ cận. Chính là cách này thời gian, sư huynh đem bọn họ bắn cho vào vũ trụ thông đạo. Mộ Dung Vũ chợt bảo quát một tiếng toàn lực khống chế được tử hoàng vũ trụ lực lượng cùng trận pháp chiếu hình lực lượng toàn bộ đánh vào năm đại nhị trọng thiên sứ trên người. Bá, bá, bá. Liền có ba cái nhị trọng đại thiên sứ liền bị đánh trở tay không kịp trực tiếp liền truyền đưa đến tử hoàng vũ trụ vào bên trong. Còn dư lại hai cái nhị trọng thiên sứ. các ngươi ba đồng bạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ cũng lười để ý tới bọn họ, trực tiếp một bước bước chân vào vũ trụ thông đạo. Mà Vũ Dương gia cũng một quyền đem hai người kia đánh lui, cấp tốc lui đi vào. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ hai người cũng đã tiêu thất tại vũ trụ thông đạo ở chỗ sâu trong. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ hai cái thiên sứ nhất định sẽ cùng qua đây. Trên đường, Vũ Dương gia hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Một nửa tỷ lệ đi. Bất quá, mặc dù không có hai cái đại thiên sứ, chỉ cần đánh chết hai cái này ta cũng có thể đột phá cảnh giới. Ừ, bọn họ đều cùng tới rồi. Cái này có nắm chắc hơn. Tại Mộ Dung Vũ hai người sau khi, hai cái đại thiên sứ quả nhiên cũng một đầu vọt vào vũ trụ trong thông đạo truy sát mà đến. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương bảy người đã xuất hiện ở tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Tại xuất hiện cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là gặp được tử hoàng vũ trụ bổn nguyên biến ảo mà thành thiếu niên liền chiến lực tại vũ trụ thông đạo phía trước. Lúc này, ba người kia nhị trọng đại thiên sứ đối diện hắn triển khai mạnh mẽ công kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2315. Đánh chết, vô ngã đỉnh. Thấy thế, Mộ Dung Vũ lập tức phát ra đồng nhất thét dài âm thanh. Cùng lúc đó, hắn càng là đã dẫn động tử hoàng vũ trụ lực lượng ra trì tại trên người mình. Oanh, oanh, oanh. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng đã vọt tới nhất trọng đạo tổ cảnh. Chưa tới không lâu sau, chiến lực của hắn liền đã đạt đến nhị trọng đạo tổ kinh khủng cấp bậc. Đây là bởi vì bản thân hắn chiến lực lấy được tăng lên sau khi có thể thừa nhận tử hoàng vũ trụ lực lượng càng thêm cường đại, tự thân càng cường đại. Lấy được tử hoàng vũ trụ lực lượng gia trì sau chiến lực liền càng cường đại. Lúc này, Mộ Dung Vũ chiến lực đã có thể so với mấy cái nhị trọng đại thiên sứ. Bởi vậy, hắn tiêu thất có bất kỳ dừng lại hoặc là nghi hoặc thét dài liên tục, khóa được trong đó nhị trọng đại thiên sứ liền tấn công đi tới. Tiểu súc sinh, muốn chết. Cái kia chịu tỏa định nhị trọng đại thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, khi xuất thủ trước, một quyền chợt đánh phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là vui mừng không hãi sợ, cửu tự chân ngôn đánh đi ra. Liền thái cổ đại đế đạp không mà đến, trực tiếp liền đánh phía cái kia nhị trọng đại thiên sứ. Cùng lúc, linh hồn của hắn công kích cũng đã bộc phát ra. Vạn trọng hồn lãng. Mỗi một chùng công kích đều là phía trước nhất trọng công kích chồng, lực lượng hết sức kinh khủng. Oanh đồng nhất cùng thái cổ đại đế trong đụng chạm, tuy rằng thái cổ đại đế trực tiếp liền chấn thành bột mịn tiêu thất tại giữa thiên địa. Thế nhưng cái nhị trọng đại thiên sứ nhưng cũng bị chấn đắc té bay ra ngoài. Chiến lực đã không kém nhiều, mà Mộ Dung Vũ sử xuất kỹ thuật đánh nhau rồi lại xa xa cao hơn nhị trọng đại thiên sứ kỹ thuật đánh nhau. Hơn nữa nơi này chính là tử hoàng vũ trụ, Mộ Dung Vũ chủ chiến trận. Tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong chiến đấu, không chỉ có Mộ Dung Vũ chiếm được gia trì, mà đối thủ của hắn cũng nhận được áp chế. Tại đây tiêu bị trường sau khi, phía bên kia làm sao có thể là Mộ Dung Vũ đối thủ. Gào to một tiếng, Mộ Dung Vũ vân vê thân thể lần thứ hai nhào tới. Mà lúc này, nhị trọng đại thiên sứ đã cấp tốc bảo lui ra ngoài. Bọn họ đã sớm biết Mộ Dung Vũ là linh hồn tu sĩ, đã sớm phòng bị linh hồn của hắn công kích đây. Tại Mộ Dung Vũ đại chiến cùng lúc, một bên khác Vũ Dương gia cũng triển khai tuyệt địa đại công kích sát. Mộ Dung Vũ đã cùng bổn nguyên thiếu niên câu thông qua. Bởi vậy, tử hoàng vũ trụ lực lượng cũng có một bộ phận gia trì tại Vũ Dương gia trên người. Kể từ đó, tuy rằng Vũ Dương gia cũng sẽ không đạt được tam trọng đạo tổ cảnh, nhưng lại đã đạt đến nhị trọng đạo tổ đỉnh. Thực lực tăng vọt dưới thậm chí có thể đơn giản nghiền ép năm người đại thiên sứ giữa trung tâm trong đó. Bổn nguyên thiếu niên cũng không có động thủ. Bởi vì lúc này đã không có thiên sứ công kích giết hắn. Bốn người tại vây công Vũ Dương gia, một người đang cùng Mộ Dung Vũ đại chiến lên. lấy được tử hoàng vũ trụ lực lượng gia trì, vũ dương gia chiến lực tăng vọt. Hơn nữa đối với tay thiếu một cá nhân, liền hắn so với trước ngăn cản buông lỏng không ít. Thậm chí, mơ hồ trong lúc đó, một mình hắn liền áp chế bốn cái nhị trọng đại thiên sứ. Hắn đã chiếm cứ thượng phong. Hưu! Đao màu đen mũi nhọn đột nhiên xuất hiện, như một ngọn núi lớn giống nhau theo thiên chợt chém xuống, cần phải đem nhị trọng đại thiên sứ cho sinh sôi phách toái. Nhị trọng đại thiên sứ hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp băng sát mà lên. Chỉ cần không phải linh hồn công kích, những thứ khác bất luận cái gì công kích, hắn lại sợ hãi. Chỉ là, khiến hắn sợ hãi chính là, đao mang còn không có chém xuống tới, hắn trên nắm tay, thậm chí lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên mà bắt đầu hỗn loạn cả lên, không bị khống chế của mình. Mặc dù nguyên bản công kích hướng đao mang quả đấm, tựa hồ cũng không dựa theo nhị trọng đại thiên sứ ý niệm trong đầu đi, mà là trực tiếp chợt hướng về phía một bên. Cùng lúc đó, một cổ chấn hồn lực càng là đột nhiên xuất hiện trực tiếp tiến nhập linh hồn của hắn trong không gian, bắt đầu chấn áp linh hồn của hắn. Linh hồn chịu chấn áp, lực lượng chịu hỗn loạn. Tại đây trong phút chốc, cái kia nhị trọng đại thiên sứ thân thể đều không bị khống chế, liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Chịu chết đi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp liền đánh ra xúc lực lượng hồi lâu vạn trọng hồn lãng cùng cửu tự chân ngôn. Lúc này đây hay là hắn lần đầu tiên tế xuất hỗn loạn chi nhận, bởi vậy mới có thể thu được như vậy kỳ hiệu. Oanh! Thái cổ đại đế nghiền nát thời không theo thái cổ xuyên qua mà đến, liên tục ba quyền đánh vào nhị trọng đại thiên sứ phía trên. Trực tiếp liền đem điều này thiên sứ thân thể đánh vỡ nhỏ ra. Tại thái cổ đại đế công kích nhị trọng đại thiên sứ cùng lúc, vạn trọng hồn lãng cũng đã hung hăng cắn giết tại nhị trọng đại thiên sứ trên người ạ. Chê cười, một thanh âm vang lên, thiên sứ linh hồn trực tiếp liền tiêu diệt một bộ phận. Bất quá, bây giờ một loạt thương nặng cũng rốt cuộc thức tỉnh nhị trọng đại thiên sứ, khiến hắn khôi phục đối với lực lượng khống chế. Gầm lên giận dữ sau khi, nhị trọng đại thiên sứ liền cấp tốc bảo lui ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại có thể nào buông tha như vậy cơ hội thật tốt. Tử hoàng vũ trụ lực cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ chợt quát lên tiếng, đã khống chế được tử hoàng vũ trụ lực lượng cho chặn lại tại nhị trọng đại thiên sứ phía sau. Liền, nhị trọng đại thiên sứ giống như là đánh vào một trận vô hình trên tường giống nhau, thân hình liền dừng lại. Thậm chí, tức thì bị đụng khí huyết sôi trào, đầu trắng váng não hoa. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ công kích lần thứ hai giết. Phốc, phốc, phốc. Tại vạn trọng hồn lãng trồng dưới, nhị trọng đại thiên sứ căn bản cũng không phải là đối thủ, linh hồn không ngừng chịu ma diệt lên. Mà linh hồn chịu ma diệt càng nhiều, nhị trọng đại thiên sứ chiến lực liền giảm xuống càng lợi hại. Rốt cuộc, mỗi khi nhị trọng đại thiên sứ linh hồn chịu xóa sạch 1/3, cũng chính là chỉ còn lại có 2/3 thời gian, nhị trọng đại thiên sứ lực lượng liền cấp tốc hạ xuống, đã xa xa thấp hơn Mộ Dung Vũ. Cho ta rơi xuống và bị thiêu cháy đi. Mộ Dung Vũ giống to hơn, trong nháy mắt vào bên trong, đã hướng về phía nhị trọng đại thiên sứ đánh ra trên vạn lần thánh hồn chém. Nhị trọng đại thiên sứ ngay cả thực lực mạnh tuyệt, nhưng ở nơi trốn chịu áp chế tử hoàng vũ trụ vào bên trong, hắn dễ bản liền không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Cuối cùng, linh hồn của hắn trực tiếp liền Mộ Dung Vũ cho mài tiêu diệt. Người thứ nhất nhị trọng đại thiên sứ chịu đánh chết. Mộ Dung Vũ phát ra đồng nhất thép dài âm thanh, đây chính là hắn lần đầu tiên một thân một mình chém giết nhị trọng đại thiên sứ, mặc dù có tử hoàng vũ trụ lực lượng gia trì. Thép dài giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ đã đem cái kia nhị trọng đại thiên sứ thi thể cho thuần nhất nuốt vào. Tiện đà, hỗn độn lò luyện cấp tốc chấn động lên. Liền, cái kia nhị trọng đại thiên sứ liền cấp tốc chịu luyện hóa, hóa thành tinh thuần lực lượng, bổ sung đến Mộ Dung Vũ lực lượng tới. Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai được tăng lên, cự ly vô ngã cảnh đỉnh lại gần một bước. Sư huynh, ta đến trở ngươi một tay. Luyện hóa cái kia nhị trọng đại thiên sứ sau khi, Mộ Dung Vũ liền biến thành một đạo lưu quang, khóa được Vũ Dương gia một cái đối thủ sẽ giết đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ giết qua đến, bốn cái nhị trọng đại thiên sứ không khỏi vừa sợ vừa giận. Kinh động chính là, Mộ Dung Vũ lại có năng lực đánh chết nhị trọng đại thiên sứ. Giận là, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chém giết bọn họ một đồng bạn. Cửu tự chân ngôn. Vạn trọng hồn lãng. Hỗn loạn chi nhận. Mộ Dung Vũ vừa ra tay, liền cường đại nhất công kích. Đặc biệt chiếm được Mộ Dung Vũ thông báo sau khi, Vũ Dương gia cũng trong phút chốc buông tha đối với ba người kia công kích, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở chịu Mộ Dung Vũ tỏa định cái kia thiên sứ trên người. Bởi vì căn bản không có nghĩ đến Mộ Dung Vũ hỗn loạn chi nhận lại có hỗn loạn lực lượng đáng sợ uy năng. Bởi vậy, cái này nhị trọng đại thiên sứ trực tiếp liền bi kịch. Mộ Dung Vũ vừa một gia nhập chiến đấu, liền trực tiếp bị thương nặng cái này nhị trọng đại thiên sứ. Sau đó, tại mặt khác ba cái đại thiên sứ còn không có phản ứng qua trước khi tới, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia hai người phối hợp vô song trực tiếp liền đem điều này nhị trọng đại thiên sứ giết chết. Ha ha, quá sung sướng. Sư đệ, thực lực của ngươi lại tăng lên. Trong nháy mắt liền giết chết một cái thật lâu vô pháp đem tu chém giết nhị trọng đại thiên sứ. Vũ Dương gia ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ gật đầu cùng lúc đem đại thiên sứ cố thi thể kia cho cắn nuốt. Đại thiên sứ thi thể chịu luyện hóa sau khi Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai được tăng lên. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá. Lại thôn phệ một cái nhị trọng đại thiên sứ có thể đột phá. Cảm giác được tình huống của mình, Mộ Dung Vũ thét dài liên tục, lần thứ hai công kích giết đi tới. Còn không có rơi xuống ba cái đại thiên sứ vẻ mặt khó coi vẻ ngăn cản Mộ Dung Vũ hai người công kích, tình huống hết sức nguy hiểm. Đi! Bọn họ càng là kinh hãi phát hiện tại Mộ Dung Vũ liên tiếp cắn nuốt hai cái đại thiên sứ sau khi chiến lực càng phát cường đại rồi. Đặc biệt hắn một bả chiến đao càng là tràn đầy hỗn loạn lực. Tiếp tục nữa đi, bọn họ hạ tràng tuyệt đối cũng sống trước khi hai cách như nhau. Bởi vậy, tương hỗ nháy mắt ra dấu sau khi ba người liền hướng phía bất đồng hướng liền chạy ra ngoài. Không dám tái chiến. Trốn chỗ nào? Vũ Dương ra cười ha ha lên, bộc phát ra cực mạnh lực lượng trực tiếp liền quấn lấy ba người. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là khóa được một cái đại thiên sứ triển khai cuồng phong mưa rào phi thường công kích. Cuối cùng tại Vũ Dương gia phối hợp dưới chiến lực lần thứ hai tăng cường, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền chém giết để tam nhị trọng đại thiên sứ. Còn có hai cái. Sư huynh, ngươi quấn quýt lấy hai cái này đại thiên sứ, ta đi đột phá sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ thông báo đồng nhất thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Đi đột phá sẽ trở lại. Lời này nghe hai cái nhị trọng đại thiên sứ vô cùng phiền muộn. Mộ Dung Vũ đột phá, thế nhưng lấy cắn nuốt ba người bọn hắn đồng bạn cho trụ cột. Mặc dù là Vũ Dương gia cũng có chút không nói gì. Bởi vì Mộ Dung Vũ lời nói này quá buông lỏng. Đột phá sẽ trở lại, người nào bảo giản tin tưởng như vậy buông lỏng nói ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ là một tên biến thái, không thể xem thường ánh mắt của người nhìn hắn. Hai người các ngươi cũng nghe được ta tiểu sư để nói chuyện đi. Đều cho ta ở lại đây đi. Vũ Dương ra cười ha ha lên, bắt đầu rồi công kích hai cái nhị trọng đại thiên sứ. Lấy hắn thực lực của bản thân, hơn nữa từ hoàng vũ trụ gia trì, hắn một cách tự tin tại Mộ Dung Vũ quay về trước khi tới đem hai cái này nhị trọng đại thiên sứ cho chém rớt. Chỉ là, hắn vẫn xem thường Mộ Dung Vũ. Hoặc là xem thường Hà Đồ Lạc Thư gia tốt năng lực. Hắn còn không có đem hai cái thiên sứ giữa trung tâm một cái đánh chết, một cổ không gì sánh được lực lượng đáng sợ liền đột nhiên xuất hiện. Tam trọng đạo tổ. Hai cái nhị trọng đại thiên sứ sắc mặt chợt biến đổi, mở mắt nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính lăng không dấm chân tại chỗ mà đến. Mà phóng thích đi ra ngoài tam trọng đạo tổ kinh khủng khí tức. Chính là từ trên người Mộ Dung Vũ bộc phát ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương Chương 2316. Đại đạo sơ cảnh. Tam trọng đạo tổ. Hai cái nhị trọng thiên sứ vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Tam trọng đạo tổ cùng nhị trọng đạo tổ tuy rằng đều là đạo tổ cảnh đỉnh tồn tại. Nhưng nhị trọng cùng tam trọng chênh lệch quá xa, hàng tỷ bội có hay không? Mặc dù Mộ Dung Vũ không phải là thật tam trọng đạo tổ, lực lượng của hắn là lấy được từ Hoàng Vũ trụ gia trì sau khi mới có bây giờ chiến lực. Cùng chân chính tam trọng đạo tổ vẫn có chút chênh lệch. Nhưng ngay cả như vậy, hai cái nhị trọng đại thiên sứ đều e ngại vẻ mặt sắc cho tàn. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch. Vô lực chống đối. Các ngươi không nên xâm lấn thánh vũ trụ chính là của ta nhà, cố hương của ta, phàm là xâm lấn thánh vũ trụ người, hạ tràng đều cùng các ngươi như nhau. Mộ Dung Vũ nhìn hai cái nhị trọng đại thiên sứ đột nhiên một trưởng liền vỗ ra. Phốc, phốc. Hai cái nhị trọng đại thiên sứ còn không có phản ứng qua đây, cả người cũng đã chịu chụp thành một đoàn bùn nhão. Cuối cùng, lực lượng của bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt hết. Tuy rằng chiến lực tăng lên tới đại đạo sơ cảnh sau khi nhị trọng đạo tổ đối với hắn lực lượng tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mỗi nhỏ nữa cũng là thịt, căn cứ có thể sử dụng thì không thể lãng phí nguyên tắc, Mộ Dung Vũ còn là đem tới cắn nuốt. Tiểu sư đệ, ngươi chiến lực chân chính đạt tới cảnh giới gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cái tát liền đập chết hai cái nhị trọng đại thiên sứ, Vũ Dương gia không khỏi có chút buồn bực. Bất quá, hắn cũng chỉ là phiền muộn mà thôi, cũng tiêu thất có bất kỳ đố kỵ thành phần. Hẳn là đạt tới nhất trọng đạo tổ cấp bậc đi. Cụ thể còn không biết. Muốn không thử một chút. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ liền giải trừ tử hoàng vũ trụ gia trì ở trên người lực lượng, cùng lúc một quyền liền đánh phía Vũ Dương gia. Vũ Dương gia cũng không có chống đối, chỉ là tùy ý Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào trên người. Mặc dù Mộ Dung Vũ chiến lực tăng vọt, nhưng hắn thế nhưng nhị trọng đạo tổ cảnh, Mộ Dung Vũ thế nào đều lên không được hắn. Lù lù bất động. Vũ Dương gia vốn cũng không phải là thông thường nhị trọng đạo tổ. Chiến lực của hắn có thể đơn giản gạt bỏ một cách thông thường nhị trọng đạo tổ cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chiến lực tuy rằng đạt tới nhất trọng đạo tổ cảnh, nhưng cùng Vũ Dương gia chênh lệch vẫn còn cực lớn. Gì? Vũ Dương gia đột nhiên phát ra đồng nhất kinh dị. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Vũ mặc dù không cách nào lay động hắn, nhưng Mộ Dung Vũ lực lượng nhưng là tràn vào trong cơ thể hắn, hẳn là tại trong cơ thể hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi dâng lên. Thậm chí, lấy hắn mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng đều đang bị phá hư một bộ phận. Nhìn kỹ lại, hắn càng là phát hiện Mộ Dung Vũ lực lượng hẳn là do từng cái một vòng xoáy tạo thành. Nơi đi qua, những thứ này vòng xoáy liền bộc phát ra cực mạnh thôn phệ lực lượng cùng lực phá hoại, không chỉ có phá hư Vũ Dương gia lực lượng, càng là có đem Vũ Dương gia lực lượng đồng hóa trở thành vòng xoáy khả năng. Một khi Vũ Dương gia lực lượng chịu hóa tan trở thành một cái vòng xoáy, mà Vũ Dương gia vừa không có trưởng khống lực lượng vòng xoáy. Như vậy, Vũ Dương gia kết quả sau cùng liền bạo thể mà chết. Phi thường nhị trọng đạo tổ cường giả trở tay không kịp dưới, cũng có thể tài năng ở Mộ Dung Vũ thủ hạ bị thua thiệt lớn. Lại, Mộ Dung Vũ còn là một linh hồn tu sĩ. Linh hồn của hắn cũng là có vòng xoáy. Như vậy, ngay cả là phi thường nhị trọng đạo tổ cường giả cũng có thể sẽ chịu Mộ Dung Vũ kích thương. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn đánh chết nhị trọng đạo tổ còn cần phải tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực. Đương nhiên, nếu như tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong, mặc dù là tam trọng đạo tổ sợ cũng vô pháp đánh chết Mộ Dung Vũ. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ chính mình toàn bộ tử hoàng vũ trụ làm hậu thuẫn, nếu muốn giết hắn liền thật sự là quá khó khăn. Tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong, gia trì tử hoàng vũ trụ sau khi Mộ Dung Vũ một ý niệm có thể thuấn di tới tử hoàng vũ trụ bất kỳ một cách nào góc. Mà tử hoàng vũ trụ mặc dù là tân sinh vũ trụ, nhưng là cực kỳ thật lớn. Tam trọng đạo tổ thần niệm không cách nào bao toàn bộ vũ trụ. tiểu sư đệ, chiến lực của ngươi không sai. Bất quá, đại đạo cảnh cùng thông thường cảnh giới không giống với. Cái gọi là đại đạo cảnh, phải chính mình đại đạo mới kế thừa tăng lên cảnh giới. Bằng không, chỉ có thể cả đời đều đình trệ tại đại đạo sơ cảnh. Vũ Dương gia đi về tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, cao giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, điểm này hắn đã sớm biết. Dù sao, hắn tước đoạt rất nhiều thiên sứ thần thông cùng tu luyện cảm ngộ. Thậm chí còn có bọn họ đại đạo. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện thiên sứ đại đạo không có xuất sắc địa phương. Cơ bản đều là thiên sứ chi đạo. Dáng vẻ như vậy đại đạo đi càng về sau cũng nhất định sẽ có cường đại sau này. Nhưng cùng sinh mệnh, hủy diệt vân vân đại đạo so sánh với còn kém nhiều lắm. Sinh mệnh, số phận, hủy diệt, tử vong, chiến tranh, trật tự, thời gian, không gian cùng với hỗn độn. Bây giờ chín trường khống giả kỳ thực chính là đem cửu đầu đại đạo tu luyện tới đỉnh vô thượng tồn tại. Giữa thiên địa, bây giờ cửu đầu đại đạo là cường đại nhất. Đương nhiên, như là thời gian, sinh mệnh đến lúc đại đạo đều hơi chút lần với hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo mới là mạnh nhất đại đạo, không có một trong. Bằng không, hỗn độn trường khống giả lại có thể nào bao trùm tại cái khác tám đại trường khống giả phía trên. Thế nào nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, vô tận sinh linh. Đương nhiên, đại đạo 3000, giữa thiên địa cũng không chỉ bây giờ cửu đầu đại đạo, thậm chí bố trí 3000 đại đạo. Hẳn là mà nói đại đạo vô số. Chỉ là đại đạo cũng có mạnh yếu mà thôi. Phi thường đại đạo ngay cả tu luyện tới đại thành đỉnh đều không được tốt lắm. Tu luyện giống nhau đại đạo người mạnh nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể đại đạo trường khống giả dưới. Có thể làm được trường khống giả dưới vô địch, nhưng tuyệt đối không thể trở thành cửu đại trường khống giả một trong. Duy chỉ có tu luyện cửu đầu đại đạo mới có thể trở thành trường khống giả. Hơn nữa, chỉ cần cửu đại trường khống giả không phải ngã xuống, sẽ không có mấy trường khống giả xuất hiện. Đây là hỗn độn quy tắc. Tiểu sư đệ, ngươi muốn tu luyện cái gì đại đạo? Có thể có cái gì mục tiêu? Vũ Dương ra hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đại đạo cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi qua hỗn độn đại đạo. Cùng lúc, hỗn độn đại đạo cũng là hắn đường ra duy nhất. Sự thực nói cho hắn biết, hỗn độn đại đạo đích thật là cường đại nhất đại đạo, không có một trong. Tuy rằng tu luyện hỗn độn đại đạo giữa trung tâm trải qua các loại gian nan gian khổ cũng là cách khác đại đạo vô số lần, nhưng Mộ Dung Vũ tín niệm chưa từng có thay đổi qua. Cũng là thể chất của ngươi quyết định ngươi chỉ có thể đi hỗn độn đại đạo. Vũ Dương ra cười cười. Hắn trái lại tiêu thất có bất kỳ đố kỵ các loại. Hắn có mình đại đạo. Hơn nữa, hắn không có Mộ Dung Vũ lớn như vậy. Trở thành hỗn độn trường khống giả hoặc là những thứ khác trường khống giả, hắn chỉ cần trở thành hỗn độn trường khống giả dưới vô địch tồn tại là được rồi. Đây là Vũ Dương gia đại đạo. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ vừa cẩn thận cùng Vũ Dương gia hàn huyên trò chuyện đại đạo chuyện tình. Dù sao thiên sứ đại đạo đều thập phần chỉ một, đồng thời đều tựa hồ là truyền thừa thức, đối với Mộ Dung Vũ bang trợ cũng không lớn. Mà Vũ Dương gia dễ chính Miêu Hồng nhân tộc cùng Mộ Dung Vũ có nhiều điểm giống nhau. Huống hồ, Vũ Dương gia hay là từ Thái Hư tộc vào bên trong đi ra, nhiếp thủ quá nhiều đại đạo kiến thức. Quả nhiên, cùng Vũ Dương gia trao đổi đủ một tháng sau khi, Mộ Dung Vũ đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cao hơn tình trạng. Một ít trước khi luôn luôn vô pháp lĩnh ngộ thông thấu gì đó, lúc này cũng đã rộng mở trong sáng. Tuy rằng cảnh giới thực lực không có được tăng lên, nhưng đối với hắn sau đó tăng lên, tu luyện cùng tìm hiểu là cực kỳ có lợi. Có thể nói, hôm nay lĩnh ngộ có thể cho hắn dễ dàng hơn tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Luận đạo một tháng, Mộ Dung Vũ lại dùng một tháng đến bế quan ngộ đạo. Lĩnh ngộ sau khi, hắn lại dùng một tháng qua quen thuộc tam trọng đạo tổ lực lượng. Đương nhiên, lực lượng này là tử hoàng vũ trụ gia trì tại trên người của hắn, mục đích là khiến hắn quen thuộc, sau đó gặp phải tam trọng đạo tổ cũng biết hẳn là thế nào chống lại. Chí ít, Mộ Dung Vũ có thể cảm thụ được mình cùng Tam Trọng Đạo Tổ có bao nhiêu sai biệt. 3 tháng sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia liền rời đi Tử Hoàng Vũ Trụ, về tới Thánh Vũ Trụ vào bên trong. Lúc này Thánh Vũ Trụ càng phát náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều kẻ xâm lược tiến vào Thánh Vũ Trụ vào bên trong. Lại, tiến nhập Thánh Vũ Trụ cũng không chỉ là Thiên Sử Vũ Trụ, Cử Nhân Vũ Trụ những thứ kia. Lúc này, chí ít đã có hơn 100 cái vũ trụ tiến nhập Thánh Vũ Trụ. Mỗi một cái vũ trụ tương hỗ trong lúc đó đều không phục, gần như mỗi ngày đều có đại chiến. Mà những thứ này đại chiến tại nhất định nhưng là khiến Thánh Vũ Trụ tu sĩ có thể bảo toàn. Bởi vì hiện tại Thánh Vũ Trụ tu sĩ đã không phải là những thứ kia kẻ xâm lược địch nhân lớn nhất. Địch nhân của bọn họ là những thứ khác vũ trụ. Như là Thiên Sử Vũ Trụ cùng Cử Nhân Vũ Trụ, Ác Ma Vũ Trụ đến lúc loại này cấp bậc vũ trụ cũng đã khai chiến không ít lần. Chỉ là, mặc dù biết bọn họ đến Thánh Vũ Trụ mục đích, nhưng Mộ Dung Vũ lại còn là không có cảm giác được Thánh Vũ Trụ có thay đổi gì. Những thứ kia xâm nhập người bọn hắn cũng không có nếm thử luyện hóa Thánh Vũ Trụ. Chẳng lẽ là thời cơ còn chưa tới? Mộ Dung Vũ rất muốn đem những thứ này người xâm lăng toàn bộ trục xuất khỏi đi. Thế nhưng, không có Tam Trọng Đạo Tổ lực lượng là không thể nào làm được đây hết thảy. Lại, mặc dù hắn đạt được Tam Trọng Đạo Tổ cảnh cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy vũ trụ Tam Trọng Đạo Tổ đối kháng. Trừ phi, hắn có thể đạt được Tam Trọng Đạo Tổ trong vô địch cảnh giới. Nhưng đạt được Nhị Trọng Đạo Tổ chiến lực đều khó khăn. Huống chi là Tam Trọng Đạo Tổ. Chính là bởi vì biết mình cùng Tam Trọng Đạo Tổ trong lúc đó chỗ thua kém, bởi vậy Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không định đi liệp sát Tam Trọng Đạo Tổ. Bởi vì căn bản săn giết không được. Ngay cả đem phía bên kia tiến cử Tử Hoàng Vũ Trụ vào bên trong, phối hợp Tử Hoàng Vũ Trụ lực lượng, sợ đều khó khăn lấy đem tới đánh chết. Như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ cơ hội. Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông sau khi liền tiếp tục công kích Thánh Tông đại trận. Mà Vũ Dương gia Thái Hư tộc đại quân cũng đều thiên nhập Thánh Tông vào bên trong. Có Vũ Dương gia bọn họ trấn thủ, Thánh Tông tạm thời coi như là an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có Tam Trọng Đạo Tổ qua đây. Bằng không Thánh Tông bi kịch. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạm thời sẽ không đem Thánh Tông di chuyển đến Tử Hoàng Vũ Trụ đi. Mặc dù bây giờ Thánh Vũ Trụ vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ làm cho cả Thánh Tông rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng bây giờ có thể cũng là một cái cơ hội. Chí ít, Mộ Dung Vũ còn có một cái Tử Hoàng Vũ Trụ làm hậu thuẫn. Không biết Phách Hoàng khôi phục đỉnh thực lực không có. Nếu như khôi phục thực lực, chúng ta Thánh Tông mới có sức tự vệ á. Về phần hồn tiêu, còn là đi. Tổng cảm giác được hắn không phải là người tốt lành gì. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, thân hình thoáng một cách trong lúc đó cũng đã ly khai Thánh Tông, đi vào Phách Hoàng bế quan sở tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2317. Tam Trọng Đại Thiên Sứ xuất thủ. Ừ. Đã đoạt xá xong rồi. Khi Mộ Dung Vũ nhìn thấy Phách Hoàng trong nháy mắt, liền nhìn Phách Hoàng đã đoạt xá xong rồi. Sở dĩ khẳng định đó là bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản triệu cao thân thể đã đạt đến đại đạo đạo cảnh. Hơn nữa, mỗi qua trong nháy mắt theo triệu cao trên người xuyên qua vọng lại khí tức lại càng mạnh. Nếu như không phải đoạt xá thành công, triệu cao trên người là không thể nào biết bộc phát ra mạnh như vậy tuyệt hơi thở. Dù sao, người tử như đèn diệt. Triệu cao vốn có chẳng qua là một cách đạo quân mà thôi. Ngươi đã đến rồi. Cảm giác được Mộ Dung Vũ đến, Phách Hoàng không khỏi mở mắt. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ngươi chừng nào thì có thể khôi phục tới Tam Trọng Đạo Tổ cảnh. Phách Hoàng lắc đầu. Ta đã hoàn toàn đoạt xá, đồng thời đem triệu cao thân thể cũng cho rèn luyện đạt tới đạo quân cấp bậc. Chỉ là, nơi này thiên địa nguyên khí thật sự là quá ít. cần phải khôi phục tam trọng đạo tổ cảnh, không biết muốn năm nào tháng nào. Tam trọng đạo tổ cảnh đã là vũ trụ vào bên trong đỉnh cảnh giới, lại là dễ dàng như vậy đạt tới. Ngay cả Phách Hoàng vốn là tam trọng đạo tổ, muốn khôi phục cảnh giới cũng rất khó. Mộ Dung Vũ nhíu mày, hiện tại hắn chính là cần cường giả thời gian, mà Phách Hoàng nhưng là chậm chạp vô pháp khôi phục đỉnh. Tại dưới tình huống này Thánh Tông cực kỳ nguy hiểm a. Có thể không kế thừa tại Thánh Vũ Trụ đặt chân còn là một vấn đề, càng chưa nói phải những thứ kia người xâm lăng cho theo Thánh Vũ Trụ khu trừ đi ra. Có biện pháp nào có thể gia tốc ngươi khôi phục thực lực? Có. Phách Hoàng không chút do dự nói ra. Chỉ cần có cũng đủ nồng nặc thiên địa nguyên khí, ta có thể gia tốc khôi phục. Bất quá, Thánh Vũ Trụ thiên địa nguyên khí thật sự là quá mức cấp thấp. Gấp một vạn lần thiên địa nguyên khí sợ rằng đã là cực hạn đi. Mộ Dung Vũ gật đầu, đối lập nhau thiên sử vũ trụ mà nói Thánh Vũ Trụ thật sự là rất kém cỏi kính. Thậm chí Thánh Vũ Trụ thiên địa nguyên khí còn chưa đủ Tử Hoàng vũ trụ nồng nặc đây. Thiên sử vũ trụ thiên sứ lực cực kỳ nồng nặc, thậm chí có nhiều trăm vạn bội tình huống. Thế nhưng ngươi lại không thể trực tiếp hấp thu thiên sứ lực. Mộ Dung Vũ nhíu mày lên nói rằng, kỳ thực, như là thiên sử vũ trụ, cự nhân vũ trụ cùng ác ma vũ trụ đến lúc vũ trụ, bọn họ bản thân liền bị thánh vũ trụ cao cấp hơn. Bởi vậy, trong vũ trụ thiên địa nguyên khí cũng là thánh vũ trụ rất nhiều bội. Chỉ là thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ đến lúc vũ trụ thiên địa nguyên khí chỉ là thích hợp bản thân vũ trụ thổ lên hấp thu, những người khác căn bản vô pháp hấp thu. Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Vô tận hỗn độn dưới có đếm tới vô tận vũ trụ. Nhưng chỉ có số rất ít là những thứ này đặc thù vũ trụ. Tuyệt đại bộ phân vũ trụ đều cùng thánh vũ trụ không sai biệt lắm. Mà những thứ kia vũ trụ thiên địa nguyên khí cũng là thích hợp chúng ta hấp thu. Phách Hoàng trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, thế nhưng chút vũ trụ đi nơi nào tìm kiếm. Hắn căn bản cũng không có đi qua. Lại, mặc dù tìm được những thứ kia thiên địa nguyên khí nồng nặc vũ trụ, muốn tìm được một cái thích hợp tu luyện nơi cũng là rất khó. Dù sao, những thứ kia trong vũ trụ đủ thế lực lớn. Những thứ này thế lực lớn khẳng định đã chiếm cứ những thứ kia địa phương tốt nhất. Ta trái lại biết một cái vũ trụ kia bị thiên sử vũ trụ cao cấp hơn. Bất quá, nơi đó cường giả cũng rất nhiều. Tam trọng đạo tổ tuy rằng không nói nhiều như cậu, nhưng là tương đối nhiều, xa xa không phải thiên sử vũ trụ cùng ác ma vũ trụ đến lúc vũ trụ có thể so sánh được. Cự ly thánh vũ trụ khẳng định không gần đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Phách Hoàng gật đầu, vũ trụ cự ly thánh vũ trụ không phải phi thường xa. Bất quá, tại cái vũ trụ kia, tùy tiện một chỗ thiên địa nguyên khí nếu so với hắn hiện tại vị trí chỗ ở tốt hơn 10, hơn trăm lần. Xem ra còn là muốn cướp đoạt đến nhất kiện tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp mới được. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Nguyên bản, hắn đã tạm thời buông tha muốn đoạt lấy tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp. Bất quá bây giờ xem ra, không có tam trọng đạo tổ thực lực tại tất cả vũ trụ trong lúc đó đã là nửa bước khó đi. Thực lực A còn là thực lực. Mộ Dung Vũ tâm tư rất là bực dọc. Âm ấm. Vừa lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm nhưng là chấn động mạnh. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, sau một khắc. Trên mặt hắn liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Hồn tộc phân thân đã thành công đột phá, đạt tới đạo tổ cảnh. Mặc dù chỉ là nhất trọng đạo tổ, nhưng Thánh Tông cũng có một cái chân chính đạo tổ cường giả. Thánh Tông người thứ nhất đạo tổ. Hay hoặc giả là Thánh Vũ Trụ người thứ hai đạo tổ cường giả. Mặc dù bây giờ nhất trọng đạo tổ đã không đáng giá, nhưng ít ra có thể phấn chấn nhân tâm. Nếu như lúc trước, Hồn Giật lão tổ tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, vô cùng náo nhiệt. Chủ yếu nhất là, ngay cả Hồn Giật lão tổ đột phá tới đạo tổ cảnh, nhưng cái y cũng không có chịu hoàn toàn luyện hóa, cướp đoạt không còn. Bây giờ cái y còn có thể lợi dụng. Tiếp tục khiến Hồn Giật lão tổ tu luyện, hãy để cho bản tôn cắn nuốt hết. Mộ Dung Vũ chỉ là trầm tư thời gian mấy hơi thở, liền đã quyết định kế thừa khiến hồn tộc phân thân tu luyện. Dù sao, cùng bản tôn so sánh với, hồn tộc phân thân đột phá cần tài nguyên thật sự là quá ít quá ít. Cắn nuốt hết cái y có thể cho Mộ Dung Vũ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng nếu là hồn tộc phân thân cắn nuốt hết chuyện có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, hồn tộc phân thân cũng không có lập tức ly khai Hà Đồ Lạc Thư, ở bên trong củng cố tu vi sau khi liền tiếp tục cướp đoạt, luyện hóa cái y. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất vào bên trong đạt được tam trọng đạo tổ cảnh. Oanh! Vào lúc này Thánh Tông, một cái che khuất bầu trời bàn tay to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vỡ nhỏ thiên địa, mang theo vô thượng thiên địa tới, bao phủ toàn bộ Thánh Tông, hung hăng vỗ xuống. Tam trọng đạo tổ công kích. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía Phách Hoàng. Phách Hoàng, ngươi có thể không bộc phát ra tam trọng đạo tổ uy năng, giúp ta tạm thời ngăn cản cái kia tam trọng đạo tổ công kích. Có thể là có thể, nhưng lúc này trên diện rộng lùi lại ta khôi phục tới đỉnh thời gian. Phách Hoàng không có do dự, trực tiếp liền nói rằng. Tốt lắm, trước giúp ta chống đối thoáng cái, xin nhờ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ cùng Phách Hoàng hai người đã truyền tống về tới Thánh Tông vào bên trong. Mà lúc này cái bàn tay đã nhanh chóng vỗ xuống, liền đánh vào Thánh Tông Hổ Sơn Đại Trận lên. Phách Hoàng trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, hừ lạnh đồng nhất, một quyền liền đánh ra. Thật lớn nắm tay nhập vào cơ thể ra, bộc phát ra mảy may không thua gì cái bàn tay uy năng trực tiếp liền đối đáp đi tới. Ùm ùm. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích đã ở trên hư không giữa trung tâm hung hăng đối đáp tại một khối, bạo phát ra đáng sợ sóng xung kích. Tư không chịu mai một, Thánh Tông ra vô số tinh vực tại đây đáng sợ sóng xung kích mang tất cả dưới đều chịu chấn thành bột mịn. Ngay cả là Thánh Tông Hổ Sơn Đại Trận cũng phát ra két két, âm hưởng không ngừng chịu xé sách. Phách Hoàng lần thứ hai hừ lạnh đồng nhất, tam trọng đạo tổ lực lượng theo trong cơ thể bạo phát ra, đem toàn bộ Thánh Tông bao trùm dâng lên. Liền toàn bộ Thánh Tông liền an tĩnh lại. Những thứ kia nguyên bản không ngừng bị đánh bảo trận pháp cũng rốt cuộc lại nghiền nát. Ừ. Thánh vũ trụ lại có người thứ hai tam trọng đạo tổ. Một cái thanh âm kinh ngạc theo viễn phương truyền tới. Sau một khắc, một cái 26 cánh thiên sứ chớp lên 26 đối với trắng nõn cánh chim xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Phách Hoàng mặt lạnh, một bước theo Thánh Tông bước ra, đứng ở cái kia đại thiên sứ trước mặt của. Đường đường một cách đại thiên sứ, dĩ nhiên như vậy bị ủi, xuất thủ công kích một cách nho nhỏ thế lực. Lẽ nào đây là thiên sứ phong cách hành sự? Thực sự khiến người ta khinh thường a. Lúc này Phách Hoàng trên người tản ra bế nghệ thiên hạ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, quả thực chính là một cách chân chân chính chính tam trọng đạo tổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, Phách Hoàng loại tình huống này là không cách nào kéo dài. Kiên trì thời gian càng dài, hắn khôi phục tới tam trọng đạo tổ thời gian lại càng lâu. Bởi vì, lúc này Phách Hoàng là đang tiêu hao hắn trong khoảng thời gian này hút nhận được lực lượng. Mà cái này tiêu hao là cực kỳ kinh khủng. Đối mặt với Phách Hoàng vậy không xỉ tiếng cười, đại thiên sứ sắc mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần ngăn cản tại ta phía trước cản trở liền là địch nhân của ta. Bất luận phía bên kia mạnh mẽ hay không cũng sẽ chịu ta trừ tận gốc trừ. Các ngươi Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là hiếu kỳ Thánh Tông dĩ nhiên sẽ có tam trọng đạo tổ. Đây cũng là Thánh Vũ Trụ người thứ hai đi. Ngươi không phải Bố Lai An chắc cũng là Thiên Sử Vũ Trụ tam trọng đại thiên sứ một trong. Phách Hoàng nhàn nhạt nói rằng. Phát hiện ở nơi này tam trọng đại thiên sứ cũng không phải Mộ Dung Vũ đã từng thấy qua Bố Lai An. Nói cách khác, thiên sử vũ trụ tam trọng đạo tổ cũng không phải là chỉ có Bố Lai An một cái. Thánh vũ trụ chưa từng rơi vào bộ dáng này, lại vẫn năng lượng xuất hiện hai cái tam trọng đạo tổ, sách sách. Đại thiên sứ không giải thích được cười. Sợ Phách Hoàng xuất hiện càng là liên hồi bọn họ cướp đoạt thánh vũ trụ ý niệm trong đầu đi. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Các ngươi cướp đoạt thánh vũ trụ cũng được, chỉ cần không làm thương hại đến ta thiết thân lợi ích, ta sẽ không để ý tới. Sở dĩ, ngươi hay là đi thôi. Phách Hoàng phất phất tay, vẻ mặt không nhịn được vẻ. Ha ha, vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Đại thiên sứ cười ha ha một tiếng, lập tức thân hình thoáng một cái, cũng đã tiêu thất tại chỗ. Tại đại thiên sứ tiêu thất sau khi, Phách Hoàng cũng lần thứ hai về tới Thánh Tông vào bên trong. Cuối cùng càng là cấp tốc tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bá! Vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, Phách Hoàng khí tức trên người liền nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, hẳn là hạ xuống đạo quân đỉnh cảnh. Mộ Dung Vũ thất kinh, chỉ gần như vậy một hồi thời gian, Phách Hoàng liền tiêu hao nhiều như vậy. Những thứ này chẳng qua là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Chỉ là ảnh hưởng ta khôi phục đỉnh thời gian mà thôi, đối với ta cũng không có thực chất tính thương tổn. Nhìn Mộ Dung Vũ biến sắc, Phách Hoàng không sao cả nói rằng. Mộ Dung Vũ bất trí khả phủ gật đầu, có hay không thực sự là dường như Phách Hoàng theo như lời. Vậy thì có đãi thương các. Bất quá, ngày hôm nay lại có tam trọng đại thiên sứ xuất thủ công kích Thánh Tông. Như vậy Thánh Tông liền thực sự là nguy hiểm. Nếu như không có tam trọng đạo tổ tỏa chấn, Thánh Tông sợ sớm chịu san thành bình địa. Còn là cần phải có tam trọng đạo tổ tỏa chấn. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm, lần thứ hai đem Phách Hoàng tặng trở lại, lập tức hắn liền tìm được rồi Vũ Dương ra. Tiểu sư đệ, ngươi quyết định muốn đi thực thi kế hoạch. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp mở miệng, Vũ Dương gia liền trước một bước mở miệng, tựa hồ hắn đã sớm biết Mộ Dung Vũ mục đích tới nơi này như nhau. Ô ô!